Hôm nay các tiếp tục gửi tới các bạn phần 11 bộ truyện Thập niên 90, Ác phụ đương gia. Tác giả, Lão Hồ Thập Bát. Editor, Các Thái Bảo Trân. Giờ mời các bạn cùng nghe. Chương 70. Lâm Phượng Âm bị đánh thức bởi tiếng gâu gâu, là con tiểu Hà Mễ đang chật vật nhảy lên. Nó muốn đem hai cái móng vuốt nhỏ nhắn mũm mĩm của mình lên đầu giường cô. Tất nhiên là không thể. Sau khi nhảy mấy lần không thể dế tới được, nó đem đôi chân ngắn ngủn của mình khó chịu đến mức rên rỉ, cái đuôi lắc lư như động cơ điện. Lâm Phượng Âm nhìn đôi mắt cặp kia đen lúng liếng ngập nước của nó, thực không hung ác đành lòng đánh nó. Khi thấy thời gian mới chỉ 8:15, cách giờ rời giường bình thường vẫn còn sớm, cô hét toáng lên, áp đảng. Hướng áp đảng, con chó con của con đang ở chỗ mẹ đây này. Còn muốn nữa không? Nếu không đến nhận, mẹ sẽ làm món thịt chó kho. Áp đảng ở dưới lầu không ngừng kêu ai ai, không đầy một lát, cậu đã ôm một cái bát lớn chạy tới nói, mẹ, không cho phép ăn nó là bạn thân của con. Này này, Hà Mễ đến ăn sáng đi, cơm nước sốt ngon lắm, còn thơm nữa, mà cậu còn chưa ăn đâu. Khi một người một chó bắt đầu chơi đùa, phiền toái nhất chính là tiếng liếm láp như máy chuyển động không ngừng. Lâm Phượng Âm ồn ào đến mức không ngủ được nên ngồi dậy dựa vào đầu giường để xem bọn chúng chơi đùa. Áp đảng vẫn đang mặc đồ ngủ, hình như còn chưa đánh răng rửa mặt. Nghĩ không ra tiểu tử này vẫn rất có trách nhiệm, bình thường ba thúc bốn mời đều không nhúc nhích, thế mà lại còn có thể chủ động cho chó ăn như vậy vào sáng sớm. Có vẻ như món quà của Diệu Nhiên thật đưa đúng lúc, không chỉ đưa bảo bối đến cho cậu, mà còn đưa cả cho cô. Còn cho nó đi ị chỗ nào rồi? Trong sân, nửa đêm con dẫn nó đi vệ sinh, còn lấy tro bếp phủ lên, không sợ thối. Cậu sợ cô tức giận, liền nói thêm, chờ lát nữa con sẽ dọn. Hả? Ai nha biết, con sẽ xả nước rửa trôi, dù sao sau này tôi sẽ dạy nó cách sử dụng nhà vệ sinh của chúng ta, con đảm bảo sẽ không làm bẩn nhà. Lâm Phượng Âm hài lòng gật đầu, đừng quên rửa bát cho chó, rồi dắt nó ra ngoài đi dạo. Chuyện này coi như đã giải quyết xong xuôi. Áp đảng rất vui vẻ ôm bác dẫn Hà Mễ xuống lầu. Khi ăn gần xong, con chó con giãy đuôi vui vẻ chạy khắp sân. Cậu dứt khoát lấy thang hình tam giác ra, leo lên tầng cao nhất rồi ngồi xuống, dang hai chân duỗi xuống sân, chỉ cần liếc nhìn là có thể thấy được cả hai sân nhà họ Hướng Kim. Tầm mắt bao quát non sông, một hồi huýt sáo, một hồi lại lấy súng nhắm bắn rồi cười gian. Cậu trông giống như một thủ vệ chim bắn tỉa. Nhưng vừa nhìn, cậu lại cảm thấy có gì đó không được bình thường, tại sao trước cửa nhà mình lại có người đứng bất động? Có hai người đàn ông, một người mặc quần jean áo sơ mi qua, tóc bổ đôi chải thành bóng loáng không dính nước, trên tay cầm chiếc túi đựng tài liệu mà chú Đào hay dùng. Người còn lại mặc quần Âu, phối với áo len cùng cặp kính, ngược lại là rất nhã nhặn. Không biết vì cái gì, có loại kỳ quái cảm giác quen thuộc. Vừa mới bắt đầu cậu chỉ là nhìn lướt qua, tưởng là người đi qua đường. Nhưng bọn họ đã dừng lại trước cửa nhà cậu vẫn bất động. Nói nhỏ không tính, người mặc chiếc áo sơ mi qua còn lén lút nhìn vào từ khe cửa. Tính tình người này gan quá, đây là nhà của cậu, nhà của Hướng Áp Đảng. Người mặc chiếc áo sơ mi qua thoạt nhìn không phải là kẻ tốt lành gì, cậu cùng các chú bác đều đi làm, trong nhà chỉ có cậu là người đàn ông duy nhất. Áp Đảng tự cho mình thâm trầm cười cười, liền chĩa nòng súng vào vai phải của người áo sơ mi qua, chú đã nói qua. Bên trái là trái tim con người nên không thể tùy tiện bắn trúng. Thật sự ở đây à? Thật, không sai, tôi đã điều tra qua, là sống ở chỗ này. Người mặc áo sơ mi qua chỉ về hướng cửa nhà họ Hướng, ánh mắt lại nhìn về phía cửa nhà họ Kim, trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật kỳ lạ, ở một quận nhỏ như vậy lại có thể nhìn thấy một nhà hiện đại như vậy. Hơn nữa, từ sân bên cạnh truyền đến một mùi quen thuộc, có chút giống mùi đàn hương, nhưng anh ta lập tức lắc đầu, làm sao ở một góc thôn quê như vậy lại có mùi đàn hương. Lại nói nơi này thật là khó tìm, bọn họ phải mất vài giờ ngồi xe lửa để đến đây, hiện tại một thân mồ hôi bẩn không nói, còn bị đóng cửa ở bên ngoài. Thật muốn lập tức tắm nước nóng, nhưng cũng không tìm thấy khách sạn nào ở đây cả, sợ là phải quay lại thành phố. Ôi, vừa nghĩ tới đó, anh ta liền cảm giác được vai phải đau nhức. Sờ một cái, cũng không có gì cả. Nghi ngờ có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống, anh ta ngẩng đầu lên, thấy bầu trời trong xanh không một gợn mây, mặt trời vừa ló ra khỏi đầu. Chuyện gì vậy? Không có việc gì, không có việc gì. Người mặc áo sơ mi qua lắc đầu, vỗ mạnh vào cửa mấy cái. Có ai ở nhà không? Hẳn là không có người, nếu không chúng ta hôm nào lại đến. Người đàn ông đeo kính lại không chút nghĩ ngợi, đẩy cửa gỗ ra, vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bắt gặp ánh mắt của cậu bé ngồi chiếc thang hình tam giác. Áp đảng cao mày, các người là ai? Cậu mười phần vô cùng tức giận, nhà bọn họ là cái nhà vệ sinh chung hả? Sao mấy người này muốn tới thì tới? Người đàn ông đeo kính ngơ ngác nhìn cậu, chớp mắt cũng không chớp lấy một cái. Hướng tổng, người mặc áo sơ mi qua kêu lên hai tiếng, thấy cậu không có trả lời, nhìn áp đảng nói, đây không phải là nhà Hướng Phúc Quý sao? Ông nội của tôi là ai? Làm sao ông biết tên ông nội tôi? Áp đảng cũng không chịu đi xuống, cầm súng chĩa cầm vào ông ta. Đừng nói nha, ngoại hình nhỏ bé này khá giống nhau, nó thực sự là truyền thừa từ Kim Châu. Người đàn ông đeo kính lắc đầu, làm sao một điểm lễ phép cũng không hiểu, mẹ cháu dạy thế nào? Nói đến mẹ, áp đảng không vui, ông quản được mẹ tôi dạy tôi thế nào sao? Ông là gì của tôi? Nếu không nói được tên của rồi, tôi sẽ báo cảnh sát, đồn cảnh sát cách nhà tôi rất gần. Cháu, người đàn ông đeo kính chỉ vào cậu, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, còn rất bướng bỉnh. Áp đảng trợn mắt trừng một cái, ông còn có thể nói người khác không biết lễ nghĩa sao, lại nói lải nhải lắm điều nhiều như vậy, thật lòe loẹt thối cước chó. Người đàn ông đó bị tức đến không nhẹ, anh ta không nghĩ tới một đứa trẻ 10 tuổi lại nói chuyện thô tục như thế, không có chút nào văn nhã, dù là anh ta chỉ là một người bình thường xa lạ, cậu cũng không nên không khách khí như thế, huống chi. Lâm Phượng Âm bị giọng nói lớn của áp đảng đánh thức. Cô nghe thấy cậu đang nói chuyện với ai đó có hỏi có đáp, mấu chốt là Tiểu Hà Mễ không ngừng sủa gâu gâu, càng khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Ai nha, con đứa nhỏ này làm sao bò cao như vậy, cẩn thận. Tiếng nói vừa dứt, trông thấy trong sân có hai người đàn ông, lập tức ngẩn người. Phản ứng đầu tiên cô là không nhận ra được là ai, nhưng nét mặt của người đàn ông đeo kính lại rất quen thuộc. Giây tiếp theo, cô đột nhiên bịt miệng lại rồi nói a một tiếng. Anh. Dưới sự kinh hãi, lại còn nói không ra lời. Người đàn ông ngẩng đầu lên, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một người phụ nữ bẩn thỉu xanh xao vàng giọt, ai khắc sâu vào tầm mắt lại là một thiếu nữ xinh đẹp. Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ kẻ sọc màu xanh lá cây dài đến đầu gối, để lộ đôi bắp chân đầy đặn trắng nõn và mềm mại. Mặc dù váy rộng rãi, nhưng không khó để nhận ra thân hình bên trong là nổi bật đến mức nào là một mỹ nhân thước tha. Cũng không còn là món bún nước lèo nhạt nhẽo như xưa nữa. Ngay cả nét mặt quen thuộc cũng trở nên khác lạ, cặp mắt đào hoa bên trong hiện lên vẻ tự tin và lười biếng mà anh ta chưa từng thấy trước đây, giống như một thiếu nữ xinh đẹp trong bức tranh sơn dầu thời phục hưng châu Âu. Anh ta vẫn nhớ lần đầu gặp mặt, cô rụt rè đứng trước cửa, hóp ngực lưng còng không dám nhìn người. Vẻ ngoài xinh đẹp ban đầu của cô vốn cũng không tệ, do không được ra ngoài đọc sách mấy năm, nên giảm bớt đi nhiều. Nhiều năm như vậy cô ấy thế nào? Là người này hay người kia, nhưng khí chất lại thay đổi hoàn toàn. Mặc dù tang thương cũng phúc hậu không ít, nhưng người thì vẫn là người kia. Trái tim Lâm Phượng Âm đập thình thịch, người chồng cũ đã chết của cô Hướng Đông Dương đã quay trở lại. Ánh mắt của áp đảng di chuyển giữa ba người lớn, cậu sốt ruột nói, mẹ, ông ta là ai vậy? Lâm Phượng Âm cổ họng căng lên, nuốt mấy ngụm nước bọt mới gạt ra ba chữ, Hướng Đông Dương. Áp đảng mở to mắt, chĩa nòng súng vào người đàn ông đeo kính. Ông là... Không, ông là Hướng Đông Dương sao? Cậu nhanh chóng nuốt chữ ba vào, nhưng mắt lại đỏ hoe. Người đàn ông không trả lời, mà nhìn hai mẹ con họ một lúc. Làm sao nói chuyện, mau đem món đồ kia buông xuống. Dương súng dương đao cái gì, đây là chú Giang. Áp đảng không quan tâm người mặc áo sơ mi qua là của chú Khương hay chú Tỏi hay là chú Hành. Cậu cũng không nháy mắt một cái. Ông thực sự là tôi. Hai, không phải ông chết rồi sao? Chúng tôi năm nào cũng phải đốt vàng mã cho ông. Năm nay mẹ tôi kiếm tiền được còn đốt cho ông rất nhiều. Còn mong ông dùng tiết kiệm một chút đến tiết thanh mình năm sau. Hướng Đông Dương đỏ mặt tía tai, không biết mình đang tức giận hay bị làm tức. Một đêm bình thường vào tháng trước, anh ta có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, anh ta thấy đứa con trai mà ông ta đã bỏ rơi từ lâu đột nhiên nằm trên xe cấp cứu. Các bác sĩ nói giọng Thạch Lan còn nói, đã quá muộn rồi, nhưng anh ta rõ ràng vẫn thấy rõ lồng ngực nhỏ bé của cậu vẫn còn phập phồng. Anh ta liền hét lên, xin hãy cứu lấy nó một lần nữa, nó vẫn có thể cứu được, nhưng không ai có thể nghe thấy anh ta nói. Anh ta chỉ có thể bất lực nhìn cậu bé giống hệt anh ta đang dần dần tắt thở. Tỉnh lại sau giấc ngủ, trên người tất cả đều là mồ hôi. Có lẽ, khi con người đến tuổi trung niên, trái tim cũng thiện hơn. Đối với lúc tuổi còn trẻ từng phạm sai, hối hận với anh ta là không thể nào. Nếu kiếp này không hối hận thì kiếp sau anh ta cũng không có khả năng hối hận. Những gì anh ta có bây giờ là thứ mà anh ta không bao giờ có thể tưởng tượng được. Bây giờ chỉ là áy náy. Cảm giác tội lỗi còn đau lòng hơn là hối tiếc. Cho nên, anh ta đã nhờ thư ký bí mật điều tra tung tích của con trai mình sau lưng người khác. Hôm qua mới sáng sớm, anh ta đã bay về từ thành phố Thâm Quyến. Anh ta còn tưởng tượng ra vô số cảnh gặp lại con trai mình, nào là khóc trong nước mắt, khóc vì sung sướng, hờn dỗi không để ý tới anh ta, nhu thuận nghe lời, quấn quýt quấn quanh. Nhưng anh ta không bao giờ nghĩ tới như thế. Châm chọc đến vậy. Hướng Đông Dương tự xưng là người làm công tác văn hóa, đồng thời ở Thâm Quyến anh ta cũng có địa vị kép trong hiệp hội nhà văn. Liền tự an ủi mình không cùng người lớn một chữ lớn không biết cùng một đứa trẻ so đo. Nói hay lắm, ông bà của con đâu rồi? Anh ta đã 10 năm không về, giọng địa phương cũng không còn nữa. Giọng miền Nam này càng khiến áp đảng khó chịu hơn, ở trong thôn. Ngôi nhà này đã được thuê bao lâu rồi? Áp đảng nhìn anh ta như nhìn đồ đần, mặc kệ đồ đần. Rõ ràng là mẹ đã mua nó, còn mua cách đây 2 năm. Bị ghét bỏ, Hướng Đông Dương ngượng ngùng cười cười, con học lớp mấy rồi? Chắc cũng gần 11 tuổi rồi. Đôi mắt của áp đảng đột nhiên đỏ hoe, nhưng cậu kiên cường nhịn nước mắt xuống, nhìn chằm chằm anh ta mà không nói một lời. Giống như một con hổ nhỏ sẵn sàng chờ phát động tấn công, mặc dù bập bẹ 10 phần, nhưng ngày sau tất có thành tựu. Ngay cả Tiểu Hạ Mễ cũng cảm nhận được cảm xúc cậu chủ nhỏ của mình. Liền gâu gâu cắn vào ống quần của người mặc áo sơ mi qua. Từ trong cổ họng kêu ư ửu, cắn chặt không buông. Ai nha, tiểu súc sinh này lại dám cắn ta. Anh ta lắc lắc, nhưng con chó nhất quyết không bỏ ra, nên đã dùng chân còn lại đá mạnh xuống con chó. Chú chó con chưa đầy 2 tháng tuổi bị đá văng ra xa 1 mét, hồi lâu không đứng dậy được. Áp đảng mắt đỏ hoe nhảy xuống, nắm đấm cùng không cần tiền, đông đông đông nện bộ ngực anh ta, để cho ông đá Hà Mễ này, ông là cái thá gì? Nước mắt giống trân châu đứt dây, rì rào rơi xuống. Không, đây không phải không cần tiền, là không muốn sống. Là một cậu bé 11 tuổi vừa thực hiện được ước mơ của mình, cú đá đó không phải là cú đá vào con chó mà là cú đá vào mạng sống của cậu. Lâm Phượng Âm cũng đỏ mắt tức giận, cô bước nhanh lao xuống, nhặt cái quốc trong góc lao về phía Hướng Đông Dương, miệng hô to làm càn. Hướng Đông Dương sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy, làm sao có thể trốn tránh. Cái bàn quốc sắc rỉ sét đập thẳng vào trán anh ta, khiến máu lập tức chảy ra, một mảng da thịt to như quả trứng bị khoét ra ngoài. Trên trán vốn đã thịt, lỗ hổng này sâu đủ thấy xương. Lâm Phượng Âm thực sự cảm thấy, coi như ngồi tù cũng muốn giết tên súc sinh này, căn bản không cho anh ta cơ hội thở dốc. Cô vòng tay lại rồi đập vào lần nữa, nhưng bị anh ta khó khăn né được, nhưng lại đập vào ngực trái của anh ta. Máu rỉ ra từ chiếc áo len theo vết rách. Người phụ nữ này thực sự muốn giết anh ta. Khi Hướng Đông Dương ý thức được sự thật đáng sợ này, anh ta không để ý đến vết máu trần đầy trên mặt mơ hồ hai mắt, ôm đầu chạy ra ngoài. Mụ đàn bà đanh đá, thật là mụ đàn bà đanh đá. Người nói lời hung ác không nhiều còn không muốn lấy mạng như người đàn bà đanh đá. Người mặc áo sơ mi qua bị đánh thấy phiền, thừa dịp không có ông chủ ở bên cạnh, quyết định chắc chắn. Anh ta bất ngờ đẩy áp đảng. Áp đảng tránh ra. Lâm Phượng Âm cầm quốc dùng toàn lực đào vào. Chỉ còn cách anh ta mấy tấc là đã lấy mạng anh ta. Người mặc áo sơ mi qua thực sự sợ tè ra quần. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng anh ta không ngờ người đàn bà đanh đá này lại có thể hung hãn như vậy. Áp đảng nhìn dũng chất lỏng màu vàng nhạt chảy xuống từ ống quần của ông ta xuống sàn nhà, nhìn vừa chán ghét lại buồn nôn. Phi, thật là hèn nhát. Chương 71. Cuối cùng, người mặc áo sơ mi qua tè ra quần chạy ra khỏi nhà họ Hướng, Vừa ra đến cổng đã trông thấy Hướng Đông Dương nằm thẳng cẳng trên mặt đất, anh ta bị dọa sợ giọng nói cũng lạc đi. Hướng tổng, có người tới nhanh cứu chúng tôi với. Máu đỏ tươi không ngừng chảy ra từ vết thương trên trán Hướng Đông Dương, giống như một cái vòi nước quên tắt. Người đàn ông mặc áo sơ mi qua vội vàng cởi áo ra, bịt chặt vết thương trên đầu, rồi lại đưa tay trước mũi thử thăm dò, lập tức bị dọa lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Không còn thở, gọi xe cấp cứu. Tay vừa để xuống, máu chảy đến càng nhiều. Những người xung quanh nghe vậy cũng giật mình, thầm nghĩ, cũng may bọn họ không đánh nhau với người đàn bà đanh đá đó, nếu không thì người nằm trên mặt đất chính là bọn họ. Quả phụ nhỏ này thực sự chuyện gì cũng dám làm. Nhìn đi, nhìn kỹ lại, người đã bị cô giết, còn hai tay chống lên bờ eo thon thả đứng ở cửa, mặt kia bên trên đừng nói sợ hãi áy náy, mà là tràn đầy hung dữ. Không biết là thâm thù đại hận đến mức độ nào. Ngay cả con trai của cô bị dạy đến ngang ngược vô lý, cậu là một tên tiểu vô lại đúng nghĩa. Mắt đỏ nhìn chằm chằm vào người chết, dù sao cũng là lần đầu tiên họ gặp mặt, không biết là có thù oán gì. Về việc hỗ trợ gọi xe cấp cứu, không phải là đã không thở rồi sao? Thứ suối quẩy như thế, ai còn muốn dính vào? Lâm Phượng Âm không nghĩ tới, Hướng Đông Dương lại bất tỉnh sau vài đòn, mới có thế đã không thở được, nhưng ưu tiên hàng đầu là... Cô nhanh chóng nghĩ ra biện pháp đối phó, nếu thực sự chết, cô nhất định sẽ tốn tiền thuê luật sư giỏi nhất để kiện tụng. Sự thật nhất định là hai người đàn ông này đã đột nhập vào nhà riêng khi dễ bọn họ mẹ quá con côi, cô đây là phòng vệ chính đáng. Cô đã chuẩn bị sẵn cho điều tồi tệ nhất, nếu như phòng vệ chính đáng vẫn phải vào tù, cô sẽ giao áp đảng cho nhà họ Kim, để cậu mang hết tài sản của nhà cô đưa cho Kim Châu Đê nhận làm con nuôi, ở ngay dưới gối anh dạy dỗ. Về sau cậu sẽ là người dưỡng già cho anh. Không biết vì cái gì, lúc này trong đầu của cô nghĩ đều là về sau quãng đời còn lại, muốn để hai người đàn ông này chiếu cố lẫn nhau. Bà Kim khẽ hát, cầm giỏ thức ăn từ cửa ngõ tiến đến, đây là làm sao rồi? Người phụ nữ trung niên ở bên ngoài cười trên nỗi đau của người khác nói, ồ, bà còn không biết sao, người yêu thằng hai nhà bà, giết người rồi. Tay bà Kim run lên, liền chạy tới. Chen qua đám người, nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của Tiểu Lâm, sau đó nhìn người đàn ông đầy máu bất động trên mặt đất, cũng bị dọa đến chân lảo đảo. Nhưng suy cho cùng, bà cũng từng trải qua nhiều chuyện hơn, bà trước kia đi theo ông bác sĩ thú y cũng từng nhìn thấy cảnh máu me, nên vội vàng ném giỏ thức ăn đi rồi nói, mau đưa đến bệnh viện đi, còn thất thần làm gì. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, liền ba chân bốn cẳng đưa đến bệnh viện quận. Không sợ, dì đã để người đi gọi thằng hai trở về. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng nhìn thấy Tiểu Lâm như thế này thật bà chưa từng thấy qua. Bình thường là một cô gái lạc quan vui vẻ, đối với người nào đều cười tủm tỉm, miệng ngọt ngào, biến thành dạng này, là đã phải nhận ủy khuất lớn thế nào. Dù sao trong mắt bà, người có lỗi nhất định là người khác, người bị oan nhất định là Tiểu Lâm. Lão nhị không chỉ là trụ cột của nhà họ Kim, mà còn là trụ cột của hai mẹ con Tiểu Lâm. Lâm Phượng Âm cũng phản ứng lại, tựa vào trong lòng bà, nhỏ giọng nhưng không mất tỉnh táo bàn giao, dì, thay cháu chăm sóc áp đảng, con sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của dì, nếu không có cơ hội. Đời sau con nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp. Bà Kim dùng sức giéo má cô, quặm mặt lại trách mắng, còn đang nói nhảm cái gì vậy? Áp đảng, đến đưa mẹ cháu vào nhà. Áp đảng bị giọng nói uy lực của bà đang trong cơn giận bị đánh thức, lập tức hoảng sợ. Mặc dù cậu là trẻ con, nhưng cậu hiểu rõ nguyên lý giết người phải đền mạng, liệu mẹ cậu có? Từ nhỏ cậu đã không có cha, cũng không thể gặp được mẹ, thật vất vả hai năm qua mới có ngày tốt lành. Cậu không muốn. Thân hình bé nhỏ của cậu đứng trước mặt mẹ. Bà Kim ngồi xổm xuống, kìm nén cơn buồn nôn. Hai ngón tay ấn lên cổ người đàn ông đẫm máu đột nhiên hai mắt bà sáng lên, anh ta còn sống, mau đưa anh ta đến bệnh viện. Mau lên, nhanh lên, Đại Cường đang chạy đi gọi xe cấp cứu. Ai nha, thôn Hoa Quang của chúng ta chưa hề không có bệnh không có tai, nhưng tuyệt đối đừng chết người nha. Áp đảng dù sao cũng là một đứa trẻ nên quay lại hỏi, ông ta thực sự không cái kia phải không? Mặc dù còn mang theo nước mắt, nhưng trong đầu sáng lấp lánh. Đó là hy vọng, Lâm Phượng Âm lẳng lặng cùng cậu đối mặt, nhưng cậu lại mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, giống như một kẻ phản bội nhỏ, trốn tránh sự tra tấn tâm hồn từ đồng bọn. Cô bỗng nhiên hiểu được, vừa rồi mình liều mạng tư thế có bao nhiêu ngu xuẩn, bao nhiêu ích kỷ. Cô chỉ quan tâm đến bản thân thoải mái, đem oán khí cả hai đời trút lên tên ma quỷ hướng Đông Dương, mà quên mất mình không phải là nạn nhân duy nhất trong cuộc hôn nhân thất bại này. Khi cô bị hệ thống tra tấn dày dò đến chết không bằng sống, trong thôn còn có một đứa trẻ sống mồ côi không cha không mẹ. Đương nhiên khi cô bị nước bọt và ánh mắt của dân làng nhấn chìm, đứa trẻ, với tư cách là con trai của cô, cũng bị tai bay dạ gió. Mặc dù hướng Đông Dương không phải thứ gì, thậm chí còn không bằng heo chó, nhưng anh ta dù sao vẫn chính thức là cha ruột của áp đảng, ngay trước mặt cậu mà cô đã giết chết cha cậu. Cái bóng như vậy sẽ theo cậu suốt cuộc đời. Cô lấy cái gì, dựa vào cái gì yêu cầu cậu phải trở thành một người đàn ông khỏe mạnh, vui vẻ và có trách nhiệm? Trái tim Lâm Phượng Âm đau đớn, sống hai kiếp người, người cô có lỗi nhất và người là duy nhất chính là con trai cô. Áp đảng không dám đối mặt với cô, liền nhào vào vòng tay cô, ồm ồm nói, con chỉ không muốn ông ta chết. Một lần nữa, Lâm Phượng Âm không thể kìm được, liền gào khóc. Vì cuộc đời của họ bị hủy hoại. Trong mắt hướng Đông Dương, mối tình đầu của anh ta là cửu thiên huyền nữ, một thiên sứ rơi xuống phàm trần, là tâm can bảo bối của anh ta. Nhưng còn hai mẹ con bọn họ, ngay cả người đều không phải. Không phải vợ, không phải con trai, Lâm Phượng Âm chỉ là vật hy sinh, là nạn nhân của sự thỏa hiệp của anh ta với cha mẹ, còn áp đảng chỉ là sản phẩm trong cơn say rượu mê tình của anh ta. Lâm Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi, nếu tên cẩu đàn ông này có thể giữ dương tâm không cưới cô, anh ta thủ thân như ngọc vì Bạch Nguyệt Quang. Cô còn kính anh ta là một nam đại trượng hán, nhưng anh ta lại cưới cô, ngủ với cô, còn làm cho cô có thai, đã vậy còn không đảm đương trách nhiệm của một người cha. Anh ta chính là súc sinh. Bỗng nhiên, trên vai ấm áp, trước mắt tối xuống, một bộ đồ màu đen che phủ trên đầu, ngăn cách với thế giới ồn ào náo động bên ngoài. Bộ quần áo vẫn còn thoang thoảng mùi xà phòng quen thuộc. Nước mắt cô bỗng chảy ra dữ dội hơn, cảm giác như bị oan ức. Nỗi bất bình không thể tả. Oa, ô ô, chú, hức, áp đảng ủy khuất đến nhanh hơn và dữ dội hơn cô. Kim Châu nhìn đôi bàn tay mũm mĩm trên eo cô, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Bị người từ trong văn phòng kêu đi ra, anh phi thường khó chịu. Còn chưa kịp nổi giận, Tiểu Đào đột nhiên thì thầm vào tai anh, cha ruột của áp đảng đã trở lại. Anh biết cha ruột của cậu là hướng Đông Dương, đã chết hơn 9 năm gần 10 năm, nhưng anh chưa từng để trong lòng. So sánh với một con ma chết là gì? Tại sao? Mẹ phải đi, vào tù. Ô ô nhìn cậu khóc bên hông cô thương tâm cực kỳ, bả vai nhỏ nhỏ còn co lại. Trong lòng Kim Châu cũng trở nên chua chát, được rồi, không sao, trước tiên đưa mẹ cháu vào đi. Người phụ nữ của Kim Châu này, ai dám đưa vào tù? Lâm Phượng Âm mang theo giọng mũi ừ một tiếng, sống lưng thẳng tắp, từng bước một, rời xa những bình luận chế giễu. Cô tin anh có khả năng giúp cô dọn dẹp mớ hỗn độn này. Hôm nay cô chỉ muốn dựa vào anh, cô nhất định phải dựa vào anh. Nhất định phải cho tên đàn ông chó má đó phải mở to mắt mà nhìn, người từng bị anh ta dứt bỏ như một cọng cỏ, một ngày nào đó cũng được coi như một viên ngọc quý. Bước vào nhà, áp đảng vẫn còn khóc, mặt đỏ bừng, ôm chặt lấy eo cô, khóc ướt hết cả quần áo. Buông tay, ô ô, hướng áp đảng, mẹ bảo con buông tay con có nghe thấy không? Áp đảng nhìn cô với đôi mắt đỏ sưng húp chỉ còn một khe, hả, mẹ? Đừng khóc. Mẹ của con sẽ không vào tù đâu. Thật sao? Hai hàng nước mũi dài chảy xuống trên môi cậu. Cậu vô thức hút chúng lại một cái. Đáng tiếc thể lượng quá lớn nên không quay trở lại được. Cho dù là con ruột của mình, là miếng thịt rớt trên người xuống, Lâm Phượng Âm cũng cảm thấy buồn nôn. Cô nhịn không được nhìn cậu nói, mau lau sạch đi. Người to lớn như vậy thật là kinh tởm. Dân, phì, mẹ thực sự không cần phải vào tù à? Cậu vừa lau vừa nói chuyện. Lâm Phượng Âm phớt lờ cậu, đợi cho đến khi cậu lau sạch hoàn toàn mới quay lại. Cô ôm bờ dao của cậu, về sau không cho phép làm như vậy. Đừng sợ, thứ nhất, mẹ không giết người. Thứ hai, tôi chống lại những kẻ người lạ đột nhập vào nhà. Chúng ta là phòng vệ chính đáng. Áp đảng không hiểu phòng vệ chính đáng là gì, nhưng cậu chỉ cảm thấy từ người lạ có vẻ hơi dễ nghe. Vậy ông ta sẽ không chết phải không? Lâm Phượng Âm lắc đầu, cô thật sự không biết. Trong lúc tức giận, cô chỉ tập trung vào việc bổ anh ta, cụ thể đã thương chỗ nào cô cũng không nhớ rõ, dù sao thì chắc chắn anh ta đã bị một quốc đập vào đầu, dù không chết cũng bị hủy dung. Ông ta, cô ngập ngừng, con đã là đứa trẻ lớn tuổi, mẹ tôn trọng sự lựa chọn của con, nếu như... Áp đảng kiên quyết lắc đầu, con không nhận ông ta. Lông mày nhỏ của cậu nhíu lại, mũi hơi hất, lộ ra vẻ chán ghét. Cô sở dĩ biết, bởi vì nét mặt của cậu giống hệt Kim Châu. Chỉ là Kim Châu không quá rõ ràng, cậu thì chỉ mới 10 tuổi nên không biết cách che giấu. Chỉ 4 chữ thôi, như thể nhận được giấy triệu tập quân đội vậy. Nói cô không vui thì là nói dối. Lâm Phượng Âm âm đều sướng đến phát rồ rồi, cô không nghĩ con trai cô lị không chịu thua kém như thế. Nhưng mặt ngoài còn phải giả mù sa mưa thăm dò, thật sao? Con không cần phải làm vậy chỉ để khiến mẹ vui. Áp đảng ngắt lời cô, cái gì đó, ai thèm dỗ mẹ vui, con chỉ biết ông ta đã bỏ rơi con rồi bỏ trốn theo người phụ nữ khác, con chỉ có mẹ thôi. Ông ta ích kỷ, cho nên xứng đáng. Lâm Phượng Âm không dám nói nhảm nữa, trong lòng thầm nghĩ, con ngoan, không uổng công 2 năm nay mẹ móc tim móc phổi, về sau mẹ sẽ ít đánh con hơn. Được rồi, nhóc ngoan, khuyên người rộng lượng thiên lôi đánh xuống, chúng ta phải có ân báo ân, có thù báo thù. Lâm Phượng Âm không chỉ muốn sống theo ý mình, mà còn muốn áp đảng sống theo ý mình. Anh ta cái gì mà có nỗi khổ tâm, anh ta trở về chung quy là chưa quên được các người. Rồi lại bất kể thế nào vẫn là cha đứa bé máu mủ tình thâm nói nhảm, ai dám ngay gót chân của cô mang đi, cô sẽ cho người đó mấy cái tát. Đưa đi một lần cô đánh một lần. Chưa dùng dao đâm thì không biết đau phải không? Làm thế nào mà cô và áp đảng sống qua nhiều năm như vậy? Cho dù Hướng Đông Dương chết 100 lần cũng không thể bù đắp được những đau khổ mà họ đã phải chịu. Hơn nữa, vừa nghĩ đến kiếp trước, rất có thể anh ta chưa chết, biết rõ vợ con mình đang sống mà chỉ khoanh tay đứng nhìn. Đừng mẹ nó nói là anh ta không biết, anh ta là bỏ trốn chứ không bị mất trí nhớ, muốn biết người nhà như thế nào chắc chắn có biện pháp. Vậy mà anh ta chỉ trơ mắt đứng nhìn họ rơi vào cảnh dạng kiếp bất phục. Tốt, rất tốt. Đã có gan chó này trở về, cũng đừng trách cô không khách khí. Áp đảng rùng mình, luôn cảm thấy sợ hãi. Tên đàn ông chó má đó xác thực mạng lớn, vết thương chỉ là máu me nhầy nhụa nhìn xem dọa người. Nhưng hộp sọ không bị dở hay nứt, mô não bên trong được bảo vệ tốt, nói đúng ra thì chỉ là vết thương ngoài da. Đưa đến bệnh viện chỉ để cầm máu, khâu lại rồi truyền máu là ổn. Anh không thở, đơn giản là bị dọa ngất đi. Nhưng vấn đề là người đàn ông mặc áo sơ mi qua đuổi theo bác sĩ, nói vũ khí giết người là một chiếc quốc rỉ sét, đồng thời kiên quyết yêu cầu bác sĩ tiêm phòng uốn ván. Không ai có thể nghĩ rằng mình sẽ đột nhiên bị dị ứng chỉ sau một lần tiêm. Trưa ngày hôm đó, bệnh viện tìm đến Lâm Phượng Âm và áp đảng, yêu cầu người nhà của họ ký vào giấy báo bệnh nguy kịch. Hai mẹ con kiên quyết lắc đầu, cha của con tôi đã chết đã 10 năm rồi, ai biết anh ta là ai. Dù sao tôi cũng không thể nhận dạng được. Muốn nói người nhà anh ta, thì chính là 3 người đến từ thôn Dương Đầu, đó mới chính là người nhà anh ta. Nhưng trước khi 3 thành viên của nhà họ hướng đến bệnh viện, Hướng Đông Dương liền lên cơn sốc. Lâm Phượng Âm cười lạnh, đúng vậy, anh ta xứng đáng phải chịu đựng những gì áp đảng phải chịu ngày hôm đó. Chương 72. Hướng Đông Dương cuối cùng cũng không chết, bởi vì người mặc áo sơ mi qua, trợ lý của anh ta đã nhét rất nhiều tiền, yêu cầu được đưa đến bệnh viện tỉnh. Bữa tối của Lâm Phượng Âm và con trai là do Kim Châu mang đến. Đại Long trở về chưa? Về rồi. Kim Châu hiếm khi nói thêm vài câu, cậu ấy đến cửa hàng hỗ trợ, em cứ ăn uống ngon đi. Dù áp đảng đã khóc mấy trận, nhưng chung quy cậu vẫn là một cậu bé choai choai. Sau khi ăn xong, cậu hài lòng ở 2 lần rồi lại chạy ra ngoài chơi. Cậu như vậy, Lâm Phượng Âm thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. 2 người lớn còn lại im lặng, trong phòng chỉ có tiếng đũa chạm vào bát. Lâm Phượng Âm thực sự không thể ăn được, nhìn bát canh rau cải mà phát sầu. Không muốn ăn à? Vừa gật đầu, anh đã cầm lấy món canh lên uống một ngụm lớn. Đó là đồ thừa em vừa uống, anh muốn uống sao không ở nhà mà uống? Kim Châu tùy ý lau khóe môi, ngay cả nước miếng của em anh còn nếm qua, đây coi là... Rít, khóe miệng hắn nhăn nhó vì đau. Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Lâm Phượng Âm không tâm tư cùng anh liếc mắt đưa tình. Kim Châu đương nhiên cũng biết điểm này, vội vàng thu lại biểu tình, bình tĩnh hỏi, em có muốn nghe chuyện của anh ta không? Hóa ra, năm đó Hướng Đông Dương đêm rời thôn, thì gặp phải một trận mưa lớn và sạt lở đất. Một thanh niên khác đi cùng anh ta bị đá lăn làm gãy chân, đến ngày thứ hai mới dân làng phát hiện. Khi mọi người hỏi, thì anh ta nói Hướng Đông Dương đã rơi xuống vách đá. Đó là một vách đá cao khoảng 30 mét, bên dưới là một con sông ngầm dẫn đến một quận khác, rồi hòa vào sông Kim Sa, địa thế dốc đứng, thời tiết ác liệt, cơ bản không có khả năng sống sót. Người nhà họ Hướng đã tìm kiếm anh ta dọc theo dòng sông ngầm chảy xiết trong một tuần, nhưng tất cả mọi người ngầm thừa nhận anh ta chính là chết rồi. Vốn dĩ kế hoạch anh ta định bỏ trốn cùng mối tình đầu, nhưng thế này cũng tốt, vừa đúng lúc, thiên thời địa lợi ngay cả nhân chứng cũng có, cho ngáp phải ruồi đến cái ghe sầu thoát xác. Để có lời giải thích với thế giới bên ngoài, người nhà họ Hướng đã nói dối là anh ta đã ngã chết sau khi vào thành phố tìm Lâm Phượng Âm. Ha ha, đời trước cô có bao nhiêu ngu xuẩn nữa, thế mà thực sự tin vào điều đó, cũng vì thế mà áy náy tự trách nhiều năm như vậy. Đầu tiên bọn họ định cư ở Sách Thành, kiếm được một ít tiền rồi đến thành phố Thâm Quyến kinh doanh. Kim Châu nhìn vào mắt cô, em còn muốn nghe không? Lâm Phượng Âm sững sờ, nói đi. Kim Châu không được tự nhiên dắt chéo chân nói, bọn họ ở bên kia sinh được hai đứa con, đứa lớn mới 10 tuổi, đứa nhỏ mới 7 tháng. Mặc dù thời điểm cô nhận ra Hướng Đông Dương, cô đã đoán được anh ta có thể đang có một cuộc sống tốt đẹp ở bên ngoài. Khả năng cũng có những đứa con khác, nhưng cô không bao giờ ngờ con của anh ta và người phụ nữ đó lại bằng tuổi áp đảng. Cô nắm chặt nắm đấm, đến cùng là bao nhiêu tuổi? Kim Châu không trả lời trực tiếp mà do dự một chút rồi mới nói, giấy khai sinh là ngày 10 tháng 6. Áp đảng sinh vào tháng 11 năm trước, còn đứa trẻ này sinh vào tháng 6 năm sau. Là bọn họ ngoại tình với nhau, khi cô đang mang thai được 8 tháng. À, xuất sinh, anh ta không còn cách nào khác là phải cưới cô, để cho cô kẹp ở giữa cùng cha mẹ chồng làm khó người. Hóa ra anh ta đã ngoại tình với người phụ nữ đó từ lâu. Chẳng trách, cô bị Trương Xuân Hoa đánh gãy tay mà anh ta thậm chí còn không xì hơi lấy một cái. Chẳng trách khi cô đói đến mức không có sữa anh ta vẫn thờ ơ. Trong mắt anh ta, cô và áp đảng là cái quái gì vậy? Kim Châu chú ý đến biểu hiện của cô, trong lòng cũng có chút khinh thường, Hướng Đông Dương thật mẹ nó không biết là thứ gì. Muốn khóc liền khóc đi, anh thở dài rồi ôm cô vào lòng. Lâm Phượng Âm không khóc, chỉ cười khẩy. Dù sao cô cũng không yêu anh ta, cô không buồn vì bị phản bội, càng nhiều hơn chính là khó xử cùng phẫn nộ. Đây là sự sỉ nhục trắng trợn của anh ta đối với cô, càng đối với áp đảng là một nhục nhã. Cô ngẩng đầu lên hỏi, anh ta làm công việc gì? Văn phòng phẩm, có hai công ty ở khu Bắc, thành phố Thâm Quyến. Quận Bắc Thâm Quyến, năm ngoái cô đã đến đó nhập hàng. Nói không chừng cô còn đi ngang qua công ty của anh ta. Cô là một phụ nữ phong trần mệt mỏi, còn anh ta thì đang ngồi trong phòng máy lạnh đọc báo uống trà. Anh ta không biết mình đã tự hào đến thế nào khi rời khỏi ngôi làng nhỏ trên núi đó rồi bỏ rơi bọn họ. Chính nhờ quyết định khôn ngoan và mạnh mẽ, cũng như dũng cảm mạo hiểm mọi thứ vì tình yêu, mà anh có được sự giàu có mà người thường cả đời không thể có được. Cô rất hiểu anh ta. Sự giàu có và địa vị chính là điều anh ta tự hào nhất trong 10 năm qua. Lâm Phượng Âm nghiến răng nghiến lợi, vì ông trời bị mù, nên cô sẽ thay mặt ông trời hành đạo, để anh ta leo cao bao nhiêu thì rơi thảm xuống bấy nhiêu. Kim Châu cúi đầu, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cô khóc như lê hoa đái vũ, ai ngờ lại nhìn thấy một bộ dáng hung hãn, hàm răng nghiến chặt, em. Tại sao em phải khóc? Người phải khóc là anh ta đấy. Chà! Không hổ là người phụ nữ của Kim Châu. Đột nhiên, nghĩ đến hậu quả mà mình lo lắng nhất, cô ngẩng đầu lên hỏi, em sẽ không đi tù thật chứ? Kim Châu liếc nhìn cô, nói dớ dẫn, nhưng rõ ràng là anh ta. Cũng thật nghiêm trọng phải không? Cô mừng thầm hỏi. Kia có phải hay không? Tiếp tục mừng thầm. Kim Châu thấy cô quá quanh co nên giải quyết dứt khoát, không có anh cho phép, ai dám để em ngồi tù. Nhưng đồn cảnh sát nhãn nhác. Kim Châu cười lạnh, em đang hoài nghi năng lực của anh sao? Huống chi không phải người chết, mà là người chết thật, anh cũng có rất nhiều biện pháp đối phó loại cặn bã này. Anh, Kim Châu luôn tuân thủ pháp luật và tự giác, chưa bao giờ trốn một xu thuế hay vượt đèn đỏ một giây nào, nhưng nếu là vì cô, thì lại khác. Lâm Phượng Âm trong lòng cảm thấy ấm áp, có người chăm sóc cho mình thật tốt quá. Kim Châu, anh thật tốt. Cô kiển chân hôn lên chiếc cằm luống phúng của anh. Người đàn ông sững sờ, nhìn bóng người đã bỏ chạy, rồi sờ lên cằm. Trời tối muộn, một nhà ba người họ Hướng vội vã chạy tới. Hướng Đông Mai vốn dĩ đã như con có chụp đuôi như nhà có tang, bỗng nhiên biến thành ngẩng đầu ưỡn ngực lớn ngân hàng con chim công. Mẹ, không nói nhảm với cô ta nữa, nhanh chóng đi gặp anh trai con đi, con thật sự nhiều năm rồi chưa gặp anh trai con. Trương Xuân Hoa lau nước mắt, trừng mắt nhìn Lâm Phượng Âm, người đàn ông của cô đang ở bệnh viện. Còn không vào đó mà tay trước bưng phân tay sau bưng nước tiểu hầu hạ là sao? Cô còn có tâm trạng xem tivi, thật sự là không tim không phổi. Đúng là đàn bà không có mắt nhìn, để lát ta sẽ để con trai thu thập. Con trai về là tốt rồi. Chờ con trai bà ta về, bà ta sẽ thẳng lưng khoe với người trong thôn, nói Đông Dương hiện tại phúc hậu, ăn mặc như một ông chủ lớn trong thành phố, bên ngoài hẳn là thịnh vượng. Con trai bà ta đã trở thành ông chủ lớn, như thế bà ta chẳng phải có thể ngang hàng với bà Kim sao? Đến lúc đó bà ta cũng sẽ trồng cây ngoài sân, gắn răng vàng rồi cười mỗi ngày. Tuy nhiên, giọng gọi to của Đông Mai làm bà ta tỉnh khỏi mộng đẹp. Mẹ ơi, sao cô ta lại nổi điên thế này? Lâm Phượng Âm dung cái chổi lên nói, vậy thì đi tìm con trai tốt của các người đi. Trận đánh năm ngoái thực sự khiến Hướng Đông Mai vẫn còn khiếp sợ. Cô ta không quan tâm đến ba mẹ mình mà ôm đầu chạy nói, cha mẹ, chúng ta đến bệnh viện đi, để cho anh trai con làm chủ. Đến lúc đó còn không xử được con mụ đanh đá này sao? Trương Xuân Hoa cũng sợ bị đánh, hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài. Vừa ra ngoài liền nhìn thấy ông già Hướng, ông ta vẫn còn đang do dự liền mắng, lão già hòm hẹm còn đứng đấy làm gì? Con trai Đông Dương chúng ta là ông chủ lớn, núi vàng núi bạc hiếu kính chúng ta, còn cần mấy chục tệ của cô ta chắc. Nhưng bà ta lại quên mất cách đây một tháng, bà ta vì mấy chục tệ tiền dưỡng lão hàng tháng mà tình nguyện về quê sống khổ cực. Ông già nhìn Lâm Phượng Âm, rồi nói lời thấm thía, mẹ áp đảng, hãy suy nghĩ kỹ thật kỹ. Người con dâu này mặc dù ông không thích, nhưng cô có khả năng giải quyết mọi việc lại rất hào phóng, để cho ông ta ở bên ngoài rất có mặt mũi. Lâm Phượng Âm trợn mắt trừng một cái, dung chổi rồi nói, cút. Nếu đứa con ngoan của các người niệm tình dưỡng dục chi ân, thì đời trước anh ta đã không để các người chết vì bệnh tật mà không móc ra một phân tiền. Trong đêm sau khi nhìn thấy Hướng Đông Dương, mẹ con nhận nhau một nhà đoàn tụ không cần phải nói. Hướng Đông Dương rời đi lần này là 10 năm, ban đầu anh ta rất nhớ nhà và cha mẹ. Nhưng cuộc sống dần khiến anh ép cong sống lưng, mỗi ngày đi sớm về trễ bôn ba, chẳng mấy chốc anh ta không còn thời gian để nhớ. 2 năm nay anh ta đã trở nên giàu có, nhưng vừa nhắc đến việc quay lại, vợ mới của anh ta lại bắt đầu cãi giả với anh ta, còn khiến hai người con trai phớt lờ anh ta. Trong ngoài không phải người. Đôi vợ chồng già nghe vậy rất thích, ôm đầu khóc lóc, trở về thật tốt, vài năm không gặp cũng không thành vấn đề. Đúng rồi, con vừa nói có con trai là sao? Hướng Đông Dương không dám nhìn bọn họ, cúi đầu nói, cô ấy sinh được 2 đứa con trai, bọn nó rất ngoan ngoãn, thông minh, mọi người nhất định sẽ thích. Trương Xuân Hoa nhanh chóng lau nước mắt, cả 2 đứa đều là con trai. Ối, bà ta vỗ đùi đến đét một cái, vậy chẳng phải tôi có 3 đứa cháu trai mập mạp sao? Ngay cả ông lão cũng không nhịn được hỏi, đã bao nhiêu tuổi? Học đến lớp mấy rồi? Tên gọi là gì? Sao không cùng nhau quay về, để chúng ta nhìn xem? Hướng Đông Dương vốn tưởng mình sẽ bị mắng vì chuyện bỏ trốn, có con ngoài giá thú ở bên ngoài, ai biết cha mẹ anh ta lại vui mừng như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Mẹ, đừng lúc nào cũng nói về cháu trai của mẹ, mẹ mau kể về con đi, nhà họ Ngô lòng lang dạ sói, cả nhà đó khi dễ con vì không có nhà mẹ đẻ chống đỡ. Giờ anh trai cô ta đã về, còn trở thành ông chủ lớn, Nhạc Định phải báo thù cho cô ta. Họ Ngô nào? Hướng Đông Dương vừa tỉnh lại không bao lâu, đầu vẫn là choáng. Còn có thể là ai nữa? Em rể của anh chứ sao? Anh ta rơi vào hồi ức, nhưng dù có nhớ lại bao nhiêu, anh ta cũng không thể nhớ được người em rể này trông như thế nào. Trương Xuân Hoa chỉ muốn biết con trai bà ta đã kiếm được bao nhiêu tiền, nháy mắt, những người khác đi ra, cũng không biết nói thầm cái gì, thời điểm đi thì mặt cười giờ biến thành một bông hoa cúc thối. Ngày hôm sau, sau khi xác nhận là cảnh sát sẽ không đến bắt cô, Lâm Phượng Âm dẫn đến cửa hàng như thường lệ. Một lúc sau, chị Dương đến. Tối qua chị định đến nhà em hỏi một chút, nhưng lão Lý bảo chị đừng gây chuyện thêm phiền. Anh ấy có một người em họ hàng xa làm trong cục công an, anh ấy đã hỏi, thì nói đã có người lo liệu cho em rồi. Không phải là chị giúp đuôi ngựa, chủ yếu là vì người chào hỏi mặt mày quá lớn, lão Lý nói 100 câu không bằng người đó nói một câu. Cái thị trấn nhỏ có quan hệ thân thích là chuyện bình thường, hôm qua sự việc lại ồn ào động tĩnh lớn như vậy. Chỉ là chị thấy lão Lý nghe người họ hàng nói, người đàn ông đó là cha ruột của áp đảng. Lâm Phượng Âm ngược lại là càng thêm cảm kích khi cô ấy nghĩ đến cô, loại thời điểm này có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thế nhưng mới là bạn tốt. Cô cũng không né tránh bất cứ điều gì, một năm một mười kể cho cô ấy nghe những việc làm dẻ dang của chồng mình. Đừng nói ở niên đại này, chính là 10 năm sau, 20 năm sau. Một người đàn ông bỏ vợ lại một mình để nuôi gia đình và đứa con trai để cùng người tình bỏ trốn, giờ còn mặt mũi trở về thì người đàn ông đó. Đó là một kẻ cặn bã độc nhất vô nhị. Ta nhổ vào, đúng là không cần mặt mũi. Chị Dương ma quyền sát chưởng, nếu là Hướng Đông Dương ở bên cạnh, Lâm Phượng Âm không chút nghi ngờ cô ấy sẽ xông lên thưởng cho anh ta hai cái bạt tai. Cái này mẹ nó còn là đàn ông sao? Phượng Âm tội nghiệp của chị. Em nói xem với ngoại hình và khả năng của mình, chính là gã cái gì cục trưởng hiệu trưởng cũng không thành vấn đề, làm sao hết lần này tới lần khác. Thật sự là chà đạp cô. Lâm Phượng Âm tự giễu thở dài, lập tức cô nghĩ đến người đàn ông cao gầy họ Kim kia, lại không khỏi bật cười, chí ít, trước mắt xem ra, 10 năm qua của cô cuối cùng cũng không phải là vô ích. Cảm ơn chị và anh Lý, chờ em giải quyết xong việc này, em sẽ cảm ơn anh chị thật tốt. Dừng lại, chị với em là ai cơ chứ? Đừng nói những cái kia, chị chỉ hỏi là khách sạn của em còn mở cửa không? Lúc này Lâm Phượng Âm mới nhớ tới, bị Hướng Đông Dương làm ầm ĩ, làm cho cô quên mất chuyện quan trọng. Khách sạn vốn dự định thứ bảy tuần sau sẽ chính thức khai trương, nhưng cô vẫn chưa viết thiệp mời, cũng chưa đặt tiệc mừng. Báo thù nhất định phải báo, nhưng kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Nhìn người bạn lập tức hồi máu sống lại, chị Dương rất vui mừng. Còn có việc kiếm tiền làm động lực, điều đó có nghĩa là sự việc này đối với cô cũng không ảnh hưởng lớn như cô ấy tưởng tượng. Sau khi dọn dẹp đống bừa bộn, qua vài tháng nữa cô sẽ kết hôn, lại bắt đầu một đoạn nhân duyên mới. Phong Âm cô đơn nhiều năm như vậy, đã đến lúc cũng phải có người đàn ông hỗ trợ lẫn nhau. Đúng vậy, hai bên cùng hỗ trợ. Mặc dù lão Lý thường nói rằng ông chủ Kim rất giàu có, số tiền trong túi có thể nhiều hơn số tiền họ có thể kiếm được trong vài kiếp, nhưng cô ấy lại cảm thấy Phượng Âm sau này cũng sẽ như vậy. Đến lúc đó ai che gió che mưa cho ai còn khó nói đâu, hai người bọn họ quan hệ nhiều lắm là tính hai bên cùng hỗ trợ lẫn nhau. Chương 73. Ba ngày sau, Dương qua Nam Dương thành phố Thâm Quyến. Ánh nắng chói chang chiếu lên con đường hoa đỏ gạch, người phụ nữ mặc giấy hoa dùng kéo cắt một bông hoa trà màu hồng trắng, đưa sát vào mũi. Bà, thưa bà. Người phụ nữ quay lại, mỉm cười nhẹ nhàng. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng người phát thư vẫn là ngẩn người, bà chủ của biệt thự này xinh đẹp quá. Cô ta có khuôn mặt dương dứt mượt mà, không có mũi cao hay cằm nhọn, không có đôi mắt hai mí rạng rỡ. Thậm chí dáng người cũng không quá nổi bật, nhưng chỉ cần nhìn vào cô ta cũng khiến người ta cảm thấy thoải mái. Anh ta không học mấy năm đọc sách, không biết hình dung loại cảm giác này như thế nào, chính là đẹp mắt đi. Rất có dáng vẻ văn hóa. Hả? Người đưa thư trẻ tuổi xấu hổ khi nhìn thấy cô ta, vội vàng lấy ra một chiếc phong bì màu trắng từ trước ngực, đỏ mặt nói, đây là thư của gia đình cô. Nhìn anh ta lên xe đạp bỏ chạy chối chết, người phụ nữ lại mỉm cười, nhưng địa chỉ gửi thư trên phong bì là một tỉnh phía tây nam chứ không phải Thạch Lan, người gửi tên là Triệu Dĩ. Cô ta nhanh chóng nhớ ra, đây là bạn học cũ của chồng cô ta, cũng là bạn cùng lớp của cô ta. Năm đó sau khi đậu đại học rồi đi học ở tỉnh lân cận, rồi về quê làm ruộng nên dần dần mất liên lạc. Công việc kinh doanh của chồng cô ta mấy năm gần đây phát đạt, bạn học cũ bỗng nhiên lại liên lạc với chồng cô ta. Người phụ nữ khinh thường cười một tiếng, cầm phong bì đi vào thư phòng, nhìn thấy bóng dáng gầy yếu bên cạnh bàn học, đau lòng nói, sao Hoa Nhi dậy sớm thế? Trời lạnh, con nên ngủ thêm một chút. Đó là một cậu bé khoảng 8-9 tuổi, vì gầy gò nên nhìn nhỏ hơn so với tuổi thật, nhưng thực ra cậu ta đã 10 tuổi rồi. Lại là thư của ba sao? Cậu ta thậm chí còn không thèm ngẩng đầu. Người phụ nữ nhướng mày, lại là, làm sao, ba con thường xuyên nhận được sao? Vừa nói, cô ta vừa nhặt lá thư lên, vuốt ve cẩn thận, như thể muốn cảm nhận những gì bên trong qua phong bì. Không thường xuyên, mỗi tháng đều sẽ có một cái. Cậu ta ngẩng đầu, tự tin nói, còn đoán là từ Bạch Giang gửi tới. Người phụ nữ giật mình, bây giờ đừng đọc nữa, con về phòng nghỉ ngơi một lát đi. Cô ta nhanh chóng rời khỏi thư phòng, đứng ở hành lang trống trải, nhìn chằm chằm vào chữ Bạch Giang trên phong bì. Mỗi tháng có một lá thư, ngay cả Hoa Nhi cũng biết, điều này cho thấy thư đến thường xuyên như thế nào, cô ta cũng không biết nó kéo dài bao lâu rồi. Cô ta không thích cảm giác mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của mình, giống như hồi đó anh ta hứa sẽ đợi cô. Nhưng cô ta chưa kịp ly hôn với người đàn ông kia, vậy mà anh ta đã cưới một cô gái trong thôn. Mấu chốt là cô gái đó lại là mỹ nữ hiếm có 10 dặm 8 thôn. Ngón tay được bảo dưỡng cẩn thận của cô ta, nhanh chóng mở phong bì. Không ngờ trên đó chỉ có một mảnh giấy, ghi giản dạng 14 chữ, khoản tiền gửi tháng 10 đã nhận được, khi khách sạn mở cửa trở về sau. Tháng 10, vậy tháng 7, tháng 8, tháng 9 có phải hay không cũng chuyển tiền về. Chuyển tiền gì? Cho ai? Kéo dài trong bao lâu rồi? Phản ứng đầu tiên của cô ta, đây không phải Trương Dĩ. Người chồng từng trong lúc vô tình đã bộc lộ thái độ coi thường Trương Dĩ. Khách sạn sắp khai trương, khách sạn nào? Bằng trực giác, cô ta cảm thấy việc khai trương khách sạn này có liên quan mật thiết đến việc chuyển tiền. Lượng thông tin rằng chắc chắn là rất lớn, nhưng tờ giấy này là loại giấy bình thường, chữ viết khá đều đặn, đem sát mũi ngửi, cũng không có mùi gì đặc biệt. Cách đây vài ngày, chồng cô ta thông báo là anh ta muốn đi công tác, thái độ khác thường, lại chỉ đưa thư ký Giang đi cùng. Cô ta lập tức gọi điện cho người thường đi công tác cùng chồng, nói bóng nói gió, xúi dục áp bức, mới moi ra được tin tức cô ta muốn nghe. Đi Thạch Lan. Ha ha, thế mà anh ta còn thề kiếp này anh ta sẽ không bao giờ quay lại tỉnh Thạch Lan nữa, anh ta lại một lần nữa lừa dối cô ta. Chạm vào 14 chữ ngắn ngủi, cô ta nghĩ, có lẽ đã không phải là một lần, mà là vô số lần. Xem ra, cô ta vẫn đánh giá thấp cô thôn nữ kia rồi. Ngày 31 tháng 12, khu chiên gõ trống phía dưới, khách sạn Phượng Âm khai trương đúng ngày cuối cùng của năm 1992. Sáng sớm, ngay khi cửa khách sạn vừa mở, cả nhà họ Kim và Đại Long cùng áp đảng đã háo hức chờ đợi ở cửa. Sao mọi người đến sớm thế? Tối hôm qua bận đến hơn 2 giờ sáng, cô trực tiếp ngủ ở khách sạn, không có về nhà. Mau ăn sáng đi, mọi người đến giúp cháu dọn dẹp. Bà Kim dẫn một nhóm người vào cửa hàng, vì có hỏi qua áp đảng, thằng bé nói đây là mỹ phẩm của cháu, đỡ cháu phải chạy đi chạy lại. Không giống như những người già ở nông thôn bình thường, Trương Xuân qua mà nhìn cô trang điểm thì nói lời bóng gió âm dương quái khí, nhưng bà Kim thì lại khác. Mỗi khi cô trang điểm, bà luôn khen cô xinh đẹp, tinh thần có phong cách Tây, nếu một ngày cô không trang điểm, bà còn hận không thể giúp cô một tay. Có khi Lâm Phượng Âm tâm huyết dâng trào, cũng sẽ giúp bà trang điểm, còn có Diệu Nhiên miệng ngọt, khen bà xinh đẹp làm bà vui. Sau khi nhận bữa sáng nóng hổi từ tay ông lão, món cháo mặn mà cô yêu thích nhất với trứng muối đập nát, Lâm Phượng Âm cảm thấy hài lòng khó tả. Thực ra tối qua đã dọn dẹp vệ sinh kỹ càng từ trong ra ngoài, bây giờ chỉ cần kiểm tra xem có chỗ nào bừa bộn không. Nhưng mà đông người như vậy thì việc gì cũng dễ dàng. Hai nhà già trẻ đều có sự phân công lao động rõ ràng, hợp tác ăn ý, mỗi người phụ trách một tầng một phòng khách. Rất nhanh kiểm tra hoàn tất, lại lau chùi sàn xi măng trước cửa, lau chùi cho đến khi nó sáng đến mức có thể dùng làm gương. Cửa hàng thời trang có Tiểu Lỵ và các chị em của cô ấy trông coi, miệng ngọt, khiến không ít khách hàng sau khi mua quần áo đều rẽ sang bên này xem. Ngược lại không nhất định sẽ vào ở, nhưng truyền miệng cũng là một loại tuyên truyền, về sau ai có nhu cầu sẽ ưu tiên ở đây. Đại Long Long độ dày da mặt rèn luyện ra không ít, anh xung phong nhận việc phát tờ rơi, liền cùng áp đảng đứng trước cửa bệnh viện gặp người liền phát, không lâu sau thật có người tìm tới. Tuần đầu tiên khai trương nên sẽ được giảm giá sâu, được giảm 12% trên giá phòng, còn tặng miễn phí đồ vệ sinh cá nhân, nên chi phí trung bình chỉ hơn 5 tệ mỗi đêm. Thường nằm trong phòng bệnh sẽ là cảm thấy mệt mỏi. Ai có điều kiện đều muốn ngủ một giấc thật ngon, rồi tắm rửa, giá phòng như vậy là có thể chấp nhận được. Chỉ mất nửa ngày đã có 3 phòng được đặt. Đồng thời, lượng người ngày càng tăng cũng sẽ thúc đẩy hoạt động kinh doanh đến cửa hàng quần áo. Tâm trạng của Lâm Phượng Âm giống như một con chim bay trên bầu trời, niềm vui và sự phấn khích này đạt đến đỉnh điểm khi cô nhìn thấy 4 người nhà họ Hướng. Hiện tại Trương Xuân qua bước cửa hàng thời trang, bà ta thực sự trông giống như một khách hàng, thấy món đồ nào yêu thích đều cầm. Không quan tâm mặc nó lên người bà ta có vừa không, đã cồng kềnh quê mùa không nói, Lâm Phượng Âm còn chê bà ta làm bẩn quần áo. Anh nhìn đi, em không hề gạt anh phải không? Cô ta đã đối xử với chúng ta nhiều năm đều như vậy, chính là bất âm bất dương. Hướng Đông Mai, người cuối cùng cũng mặc một bộ trang phục đẹp đẽ, tiếp tục công việc cáo trạng của mình. Lâm Phượng Âm thậm chí còn không thèm nhìn cô ta một cái, cô trên dưới nhìn Hướng Đông Dương, tên cẩu nam nhân này mạng cũng lớn thật. Hướng Đông Dương giống như hào phóng mặt nàng dò xét, cười đến ôn tồn lễ độ, đứa nhỏ đâu? Bây giờ đã muốn hỏi con trai rồi sao? Nhiều năm như vậy đi chết ở đâu rồi? Lâm Phượng Âm kìm nén sự khinh thường cùng khinh bỉ trong lòng, dựa vào quầy thu ngân trên mặt cười mà giống như không cười. Hôm nay cô mặc một chiếc váy liền màu đỏ chót, khiến những phần cơ thể lẽ ra phải gầy lại càng gầy hơn. Những phần đáng lẽ phải có thịt lại được tôn lên rất ấn tượng, tất đen cùng đôi giày cao gót làm cho thân cô cao lên không ít, gầy không lộ xương, mập không lộ thịt. Mái tóc dài xoăn đen tuyền xõa xuống, đôi mắt sáng cùng hàm răng trắng sáng như hoa đào. Trông cô giống như mỹ nhân bước ra từ phim Hồng Kông. Không, so với minh tinh còn đẹp hơn. Dù đã gặp qua không ít phụ nữ, nhưng Hướng Đông Dương vẫn là bị hoa mắt, trong lòng đột nhiên xuất hiện một nghi ngờ, chẳng lẽ năm đó là anh ta nhìn nhầm. Cùng với những nghi ngờ, cũng có những tiếc nuối. Nhiều năm như vậy, Diên Minh Châu đã phủ bụi. Mà anh ta đây là có cái tính toán gì? Có mắt nên không biết ngọc giác vàng chăng? Anh ta cười tự giễu. Ông già họ Hướng cảm thấy xấu hổ khi nhìn thấy Lâm Phượng Âm xinh đẹp như vậy, chỉ có thể nói sang chuyện khác, khách sạn mở cửa, công việc kinh doanh thế nào. Bọn họ chính là nghe được tin này nên gấp rút trở về. Xem ra cũng không tệ lắm, trước đặt 8 phòng đơn và 10 phòng đôi, có thể còn không đủ đồ vệ sinh cá nhân. Chờ lát nữa còn phải vào thành phố mua một đợt, tôi đã nhờ chị Dương và anh Lý giúp đỡ, nhà anh ấy gần đây mới mua xe tải, nên dễ dàng hơn. Giọng nói của cô không quá to cũng không quá nhỏ, giọng điệu không nhanh cũng không chậm. Đảm bảo là ông Hướng cùng Hướng Đông Dương có mặt có thể nghe rõ, nhưng người ở cách đó vài mét thì không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy cô cười. Cùng Hướng Đông Dương có hỏi có đáp, trò chuyện vui vẻ. Điều đáng ngạc nhiên nhất chính là thái độ của cô thế mà giải thích rõ ràng mọi thứ một cách chi tiết. Đây cũng quá khác thường, trước kia nếu muốn nghe một chữ tốt từ trong miệng cô là không thể nào. Bọn họ cũng đều biết, cô ghét nhất là khi họ hỏi cô về vấn đề kinh doanh. Tất nhiên, khi ông lão nhìn con trai mình, ông ta nhanh chóng tìm ra nguyên nhân khiến cô bất thường khi một người đàn ông quay lại thì khác. Đặc biệt là Đông Dương bây giờ đã trở thành ông chủ lớn. Dù phụ nữ có tài giỏi đến đâu thì vẫn chỉ là phụ nữ, lấy trứng chọi đá, còn không phải đến ôm đùi Hướng Đông Dương sẽ tốt hơn sao? Ông ta thật cảm thấy tự hào. Đông Dương đã trở lại, về sau hãy sống thật tốt nhé, đàn ông ra ngoài vui vẻ một chút là chuyện bình thường, nếu cô chăm sóc tốt việc nhà, nó sẽ không bạc đãi cô. Ý là bảo cô chấp nhận những người phụ nữ hoang dã bên ngoài. Đương nhiên, Lâm Phượng Âm sững sờ. Phản ứng của ông già này đã sớm có trong dự liệu của cô, nhưng lẽ nào Hướng Đông Dương không nói cho họ biết anh ta bị thương như thế nào? Cô còn muốn lấy mạng chó của anh ta, còn sống ngày tốt đẹp cái gì? Mặc kệ anh ta ra ngoài nguyên nhân là gì, đây chính là trời trợ giúp cô. Qua qua thảo thảo không quan trọng, tôi chỉ có một cái yêu cầu. Cô cố chịu đựng cảm giác buồn nôn, nhìn hướng Đông Dương với ánh mắt đầy trêu trọc, còn giống như vô tình liếm môi. Đầu lưỡi hồng hào là bí ẩn chưa từng tiết lộ với bất kỳ ai. Đôi môi đỏ tươi có hình dáng vừa phải, hàm răng trắng nõn cắn chặt môi, như đang do dự hay trêu chọc. Giống như bà chủ nhà quyến rũ trêu chọc một chàng trai non nớt, nắm chắc thắng lợi trong tay. Đừng nói hướng Đông Dương chịu không được, ngay cả ông hướng cũng tự giác quay đầu đi, cảm thấy sai lầm sai lầm. Gần như ngay lập tức, cô đã thay đổi sắc mặt, trên lông mày cô hiện lên ủy khuất nhàn nhạt cùng quật cường. Vậy anh nói cho tôi biết, tôi trông nom gia đình anh nhiều năm như vậy thì tính thế nào? Coi như không yêu, thì cô vẫn là một người phụ nữ từng quan hệ xác thịt và sinh ra con trai lớn. Hướng Đông Dương lương tâm chợt nhận ra, quả thật là ủy khuất cho cô. Việc kết hôn với anh ta ngay từ đầu đã không phải là lựa chọn của cô, là anh ta đã bỏ rơi cô, tước đi quyền tận hưởng sự nhộn nhịp bận rộn của thành phố lớn, thậm chí ngay cả việc nhà khác mua một chiếc xe tải nát cũng đáng để cô hâm mộ. Cô cũng là vô tội. Nhưng cô lại không một chút nào lời oán giận, nhiều năm như vậy cô còn hiếu thảo với cha mẹ anh ta ở ngôi làng nhỏ như vậy. Anh ta biết rõ hơn ai hết ngôi làng này cuộc sống khó khăn như thế nào, huống hồ còn phải trông một thằng bé choai choai, lên trên còn ông bà già, anh ta cũng tự mình thấy thật ủy khuất cho cô. Lòng của người đàn ông, đặc biệt là trái tim của Hướng Đông Dương, vừa mềm ra là miệng bên trong có thể phun ra ngà voi. Tôi không có gì đáng khen, chỉ là trong tay có chút rộng rãi. Nếu cô thích khách sạn thì tôi đầu tư cho cô thêm một cái khác nữa. So với cái khách sạn này cao cấp hơn, cô có thể chọn địa chỉ. Khóe miệng Lâm Phượng Âm nhếch lên, nhưng cô vẫn phải ngượng ngùng nói, hừ, ghét, đừng tưởng anh dùng tiền là có thể bù đắp cho tôi. Nhưng ánh mắt lại ngập nước nhìn anh ta, giống như con mèo con đang chờ được dỗ nhẹ vào đầu. Trong mắt đàn ông, đây chính là miệng nói không, nhưng thân thể thì thật thà. Xương cốt của Hướng Đông Dương mềm nhũn, vội nói, thật, cô muốn dạng gì cũng được. Lâm Phượng Âm liếc xéo anh ta, thật sao? Anh định ức hiếp tôi vì không có kiến thức đúng không? Chi phiếu không có ai mà tin. Đúng, chi phiếu, cái này tôi sẽ nhờ thư ký Khương viết chi phiếu. Hướng Đông Dương nóng lòng bày tỏ sự chân thành của mình, vội gọi cho người mặc áo sơ mi qua đến. Lâm Phượng Âm biết đã đến lúc thể hiện kỹ năng của mình. Cô nắm lấy tay áo người đàn ông, ấy, đừng đừng, tôi. Nghĩ đến cái gì, lại vội vàng buông ra, cắn môi, rụt rè nhìn anh ta. Nếu như lúc đầu Hướng Đông Dương còn hoài nghi, một người phụ nữ quyến rũ như thế làm sao lại có thể thủ tiết gì anh ta được. Vậy bây giờ cái bộ dạng tôi với anh không quen, mặc dù em thích anh là chồng em, nhưng muốn phát sinh lại bị lễ nghĩa khắc chế, đây chính là minh chứng tốt nhất. Anh ta là chồng cô. Cô còn có thể khắc chế như thế, nên đối với người đàn ông khác thì sao? Tuyệt đối sẽ không có cái gì chuyện tình gió trăng. Huống mồ, mặc dù mẹ và em gái luôn mắng cô là người hung bạo, nhưng họ chưa bao giờ nói cô cùng người đàn ông khác không minh bạch. Dù sao, trực giác của người cùng giới là chính xác nhất. Hướng tổng, anh có gì phân phó? Người đàn ông mặc áo sơ mi qua bị một đám nam sinh do áp đảng dẫn đầu đẩy, anh ta không có chỗ đặt chân. 20 dạng có đủ hay không? Hướng Đông Dương không trả lời mà hỏi lại, nhìn về phía vợ đang thẹn thùng. Lâm Phượng Âm tim đập thình thịch, không nghĩ tới tên đàn ông chó má này lại khá hào phóng. Tất nhiên, cô biết rõ không nhất thiết là vì anh ta hào phóng, mà là vì anh ta có tiền, nhiều tiền hơn cô, so với cô điều tra còn nhiều tiền hơn. 20 dạng, tôi thấy ở cái huyện thành nhỏ này mua phòng ốc cũng tầm 10 dạng, rồi trang trí nhiều lắm cũng phải 25. Hừ, còn nói phải mở cho tôi cái cao cấp hơn, chỉ có ngần ấy. Cô cao mày, tỏ vẻ không hài lòng. Tất nhiên, cô đã luyện tập với chị Dương hàng chục lần, chị ấy biết rất rõ tốc độ của mình. Cần phải thể hiện sự bất mãn nhưng cũng tràn đầy mong đợi và vui mừng. Trọng yếu nhất chính là cảm kích sự quan tâm của anh ta như một vị thần. Hướng Đông Dương quả nhiên bị khích tướng, vậy 40 dạng, coi như tôi đền bù cho cô và con. Chờ sau này kiếm được tiền lại cho thêm. Hướng tổng, cái này, đây cũng nhiều quá. Trong tài khoản chỉ có 60 dạng, thoáng một cái liền đưa ra 2/3, như thế gì kia ở thân quyến biết còn không phải nháo lật trời. Nhưng mà, Hướng Đông Dương đưa tay ngừng lại, không nhiều, đây là ta thiếu bọn họ. Ngoài ra, anh ta cũng có tính toán của riêng mình. Theo lời cha mẹ anh ta nói, cô rất có đầu óc kinh doanh, đưa số chút tiền này vào tay cô có thể sẽ tạo ra giá trị lớn hơn. Dù sao áp đảng cũng họ Hướng, cô tiền đẻ ra tiền như thế tiền dẫn về nhà họ Hướng. Nước Phù Sa không chảy ruộng người ngoài. So với việc tìm kiếm một nhà đầu tư chứng khoán vô danh ở thị trường Thâm Quyến an toàn hơn nhiều. Lâm Phượng Âm nước mắt đều chảy, cô là kích động. Bà nội cái chân, cô thực sự không ngờ mình chỉ vì làm theo sự chỉ dẫn của chị Dương mà lại nhận được 40 dạng. 40 dạng đấy, không phải 4 dạng, là hàng thật giá thật 40 dạng. Đoán chừng ngay cả chị Dương cũng không nghĩ đến, ban đầu chị ấy chỉ cố khuyên nhủ cô đừng bướng bỉnh, hạ thấp người xuống để tỏ ra bất bình và cố gắng chuộc lỗi. Đàn ông thích chinh phục thế giới, phụ nữ chỉ cần chinh phục đàn ông. Chị Dương thực sự là triết gia sắc sảo, có năng lực, khôn ngoan và có tầm nhìn xa trông rộng nhất mà cô từng thấy. Nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt cô, Hướng Đông Dương càng thẳng người hơn. Lâm Phượng Âm lau nước mắt, đem chi phiếu cẩn thận từng ly từng tí ôm vào trong lòng, ở trên người đẩy anh ta một cái. Mau về nhà tắm một cái đi, dọn dẹp thật tốt. Hôm nay anh là ông chủ, anh phải cắt băng khánh thành cho nhà em. Khi nói về nhà, cô lại càng chiếm được cảm tình của đàn ông. Hướng Đông Dương vừa ra khỏi nhà, cô liền lên xe của chị Dương, đi thẳng vào thành phố. Với những móng tay to màu đỏ được cắt tỉa cẩn thận, cô run run lấy tấm chi phiếu ra. Các nhân viên của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc duy nhất trong thành phố xem xét, ai nha, đây là một tờ chi phiếu mệnh giá lớn, huống hồ lại là ngày cuối cùng trong năm. Bọn họ cũng không có nhiều tiền mặt như vậy, chỉ có thể khách khí mà không mất đi lễ phép mời bọn họ ngày mai lại đến lấy. Lâm Phượng Âm biết rõ đêm dài lắm mộng, chưa kể sau này sẽ có màn hay, nên chi phiếu phải đổi thành tiền mặt ngay lập tức, mà lại nhất định phải chỉ có thể là tiền mặt. Cô suy nghĩ một lúc, nhận cuộc gọi của anh Lý, rồi gọi điện cho Tiểu Đào. Nếu cô nhớ không nhầm, thì tài khoản của Kim Châu được mở tại Ngân hàng Công Thương Trung Quốc. Quả nhiên, không đầy một lát, Chủ tịch Ngân hàng đích thân mời bọn họ vào phòng VIP rồi nói, xin lỗi, xin lỗi, nhân viên giao dịch mới không làm được việc, ông chủ Kim đã lên tiếng, dù có mượn tôi cũng phải mượn cho đủ 40 dạng. Nói nhảm, Kim Thị là khách hàng lớn nhất trong ngân hàng của họ, toàn bộ nhân viên ngân hàng đều dựa vào biên lai tiền gửi siêu lớn của anh đấy. Họ ngồi uống trà một lúc, không bao lâu, mấy người trẻ tuổi giơ lên hai cái cặp da tiến đến. Thật xin lỗi, chúng tôi thật sự không có lựa chọn nào khác, tờ 100 tệ không còn nữa, chúng tôi chỉ có thể đưa cho cô tờ 50 tệ trước, nhưng đều là tiền mới từ trong kho, cô yên tâm. Lâm Phượng Âm không quan tâm đó là mệnh giá gì, chỉ cần là 40 dạng, dù chỉ là 1 tệ 50 xu, cô ấy cũng không ngại. Số tiền này nặng 40 cân, chất đầy hai chiếc vali. Sau khi bước ra khỏi ngân hàng, cô giao vali của mình cho anh Lý và chị Dương. Hai vợ chồng nhìn nhau lo lắng nói, nhiều tiền như vậy bọn chị cũng không dám đảm bảo, coi như em tin bọn chị, bản thân bọn chị cũng tin không nổi bản thân mình. Phốc, anh nói cái gì vậy, tất nhiên là em tin anh. Cô ấy đã sống hai kiếp, chị Giang là người bạn đầu tiên và duy nhất mà cô ấy có được. Kỳ thật, số tiền kia đến cùng làm sao đảm bảo cô cũng xoắn xuýt một đường. Trước hết, không thể gửi vào ngân hàng. Việc gửi vào ngân hàng là tài sản chung của vợ chồng cô và Hướng Đông Dương. Thứ hai, cô không thể để nó trong tay mình, thậm chí ngay cả tiền của Đại Long cô còn không thể chạm vào. Người phụ nữ đó so với cô thông minh hơn rất nhiều. Phượng Âm, chị biết em đang lo lắng điều gì, nhưng bọn chị không có quyền lực. Người có thể giúp em giữ được số tiền này chỉ có ông chủ Kim. Lâm Phượng Âm sửng sốt, cô căn bản chưa từng nghĩ tới chuyện này. Dạng nhất anh lại hỏi cô nên giải thích thế nào về nguồn gốc của số tiền khổng lồ này. Cô thích anh, muốn ở bên anh, chỉ muốn để anh nhìn thấy mặt tốt bụng và giản dị của cô, chứ không phải một con điếm mưu mô giả đáng thương lừa tiền. Anh chính trực như vậy, sao có thể thích một người phụ nữ xấu xa chứ? Chương 74. Trên đường về đến huyện Hồng Hưng cũng đã là 4 giờ 30 phút chiều, lễ cắt băng khánh thành sắp bắt đầu. Lâm Phượng Âm vội vàng dặn dò một tiếng, mang theo trên 100 bộ đồ rửa mặt chạy về trong tiệm. Quả nhiên, Hướng Đông Dương đã trở lại một thân quần áo mới, anh ta đã gần 40 tuổi, Khuôn mặt trái xoan vốn đẹp đẽ giờ đã trở nên mập mạp, mặc dù trán vẫn quấn băng gạc, nhưng không giấu được khí chất thành đạt trên người. Tất nhiên, lấy Trương Xuân Hoa và Hướng Đông Mai thì Hận không thể muốn cả thế giới biết, họ có một ông chủ lớn, tất cả khách mời đều biết cha ruột của Áp Đảng đã trở lại. Ngoài việc giữ kín tin tức với nhà họ Hướng, về mối quan hệ của Lâm Phượng Âm và Kim Châu không ai không biết, không người không hay. Hầu hết mọi người đều là biểu tình xem kịch Lâm Phượng Âm, đối với đoạn tình tay ba này lại không dám nói cái gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Đợi nhà ga truyền đến tiếng còi tu tu, Lâm Phượng Âm liền mời gia đình cả nhà họ Hướng đến cửa khách sạn. Trò hay bây giờ liền bắt đầu. Đại Long, cho đội múa rồng 500 tệ, làm sao lớn tiếng nhất có thế, không được ngừng. Mặc dù Lâm Đại Long thấy kỳ quái khi chị gái anh bình thường không phải là người có khoa trương như thế, nhưng cậu sẽ không bao giờ làm trái ý muốn của cô. Sư phó múa rồng được mời từ thành phố, cũng đã thống múa chỉ kéo dài 15 phút trước lễ khai mạc. Hiện tại đột nhiên tăng thêm một lượng tiền như vậy, họ đương nhiên phải cố gắng trước. Tiếng chiêng và tiếng trống vang lên ầm ĩ, pháo nổ từng đợt như được thả tự do, nổ cho cái huyện Hồng Hưng nho nhỏ hồng trên không phiêu đãng lên một cổ nồng đậm mùi thuốc. Mấy người vừa mới ra khỏi ga xe lửa tò mò hỏi, hôm nay là ngày gì thế? Nhân viên nhà ga thấy họ ăn mặc lịch sự thì cười nói, nghe giọng các người giống như không phải người Hồng Hưng, đây là lễ khai trương một khách sạn nổi tiếng ở đây. Người phụ nữ trầm lặng giật mình, khách sạn, không lẽ là người được nhắc đến trong thư phải không? Cô ta ngay lập tức phủ nhận với chính mình, không, có lẽ là không. Này, các người không biết đâu, khách sạn Phượng Âm cùng với cửa hàng thời trang Phượng Âm là của một bà chủ, tên tuổi rất lớn đấy. Nhân viên công tác vỗ cái ót nói, nhìn tôi này. Các người cũng không biết về cửa hàng thời trang Phượng Âm, nên nói những thứ này làm gì. Người phụ nữ giật mình Phượng Âm, dù có biến thành tro bụi cô cũng biết. Giờ còn chưa tới, ngõ Đồng Tiền đã đông nghẹt người, khán giả xếp hàng dài trên con đường chính trước bệnh viện quận. May mắn, anh Lý đã tìm được người dọn đường, nếu không xe cộ sẽ bị tắc nghẽn. Lâm Phượng Âm trang điểm lại, tô thêm chút son hồng nhạt rồi đứng ở cửa chào đón khách. Lúc đầu, những người đến đều là người thôn Hoa Quang. Một lúc sau, ông ngoại và bà ngoại Áp Đảng cũng đến, cùng đến với họ còn có thất đại cô bác Đại Di, cô đều mỉm cười đáp lại tất cả. Càng nhiều người muốn đến thì càng tốt. Không đầy một lát, mấy lớn nhà cung cấp hàng cũng từ thành phố thâm quyến đến, Lâm Phượng Âm cười đến gặp răng không thấy mắt. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là lãnh đạo phòng công thương, cục thuế và cục công an huyện cũng đến. Khi cô gửi thiệp mời, cô chỉ muốn duy trì mối quan hệ và đáp lại phép lịch sự. Nhiều lắm là người đó sẽ gửi quà và tiền đến, cô về sau có lấy cớ trả lại, một tới hai đi duy trì mối quan hệ. Không ngờ cả cấp trên cấp phó đều đến. Cô nhanh chóng nháy mắt với chị Dương ở ngoài đám đông. Thế là một nhóm nam nữ đột nhiên từ trong xe tải bên đường bước xuống, sắp xếp camera một cách có trật tự. Nữ phóng viên cầm micro sắp xếp quần áo rồi thực sự bắt đầu phát sóng trực tiếp. Các nhà lãnh đạo đối với tràng diện này cũng không sợ hãi, nhờ chính sách của đất nước và của đảng để có doanh nghiệp tư nhân như măng mọc sau mưa mọc lên. Cửa hàng thời trang Phượng Âm và khách sạn Phượng Âm chính là một trong số đó. Họ đã phát triển từ không tới có. Để trở nên mạnh mẽ tất nhiên không thể tách rời sự nỗ lực cá nhân của bà chủ Lâm Phượng Âm, một doanh nhân đến từ nông dân, nhưng quan trọng hơn đó là cải cách và mở cửa, đó là chủ nghĩa xã hội. Hy vọng bà Lâm có thể tiếp tục đóng góp cho nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Phóng viên tiếp lời đề nghị cô Lâm phát biểu cảm tưởng. Lâm Phượng Âm nhìn ra ngoài đám đông, nhưng xem xét vẫn chưa thấy thời cơ, cô chỉ đưa micro cho những người xem. Mọi người đều chưa từng xem trận chiến nào như thế này, chỉ biết là sẽ chiếu trên TV nên vô thức nói những điều tốt đẹp về hệ thống Phượng Âm. Cái gì quần áo chất lượng tốt, phục vụ chu đáo, khách sạn có giá cả hợp lý còn được tặng quà miễn phí. Tất cả các phóng viên đều tỏ ra thích thú. Ở thời đại này, báo chí, đài phát thanh và truyền hình là nguồn thông tin duy nhất của người dân bình thường, dù có bao nhiêu doanh nghiệp nhà nước lớn xếp hàng thuê đài truyền hình cũng không thể đến được. Lâm Phượng Âm có một xưởng tư nhân nhỏ, nói dễ nghe gọi nông dân xí nghiệp gia, nhưng thực ra cô chỉ là chủ một cửa hàng trên đường phố thị trấn, thế mà có thể mời được đài truyền hình sao? Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng không có khả năng. Bên ngoài đám người, đôi mắt của Lương Văn Tĩnh Hận đến đỏ ngầu cả mắt. cô ta năm 17 tuổi đã yêu người đàn ông đó, cô ta còn thề không phải người đàn ông đó cô ta không gả. Cô ta còn sinh cho anh ta hai đứa con, thế mà anh ta lại lừa dối cô ta lâu như vậy. Đã nói là đi công tác, nhưng thực ra lại đến gặp cô thôn nữ này. Đặc biệt khi nhìn mỹ nhân kiều diễm trên sân khấu, mỗi cử động, nụ cười đều khiến cô trông xinh đẹp, cô ta càng hận cắn nát cả răng. Tại sao ông trời lại bất công như vậy? Cô ta sống ở thành phố Thâm Quyến, tiêu tốn hàng ngàn sản phẩm chăm sóc da nhưng vẫn không thể cưỡng lại dấu vết của thời gian. Nhưng cô gái nhà quê này không phải đi làm bảo mẫu sao? Không phải ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn phải bị hệ thống tra tấn sao? Dựa vào cái gì mà cô vẫn giữ được nét trẻ như vậy? Đúng, hệ thống. Cái gọi là hệ thống ác phụ, cô ta biết. Cô ta không chỉ biết, mà còn... Lương Văn Tĩnh chạm vào đứa con trai nhỏ trong tay bảo mẫu, nhìn Lâm Phượng Âm trong mắt giống như tẩm độc. Lâm Phượng Âm nhìn cô ta xuyên qua biển người, hơi nheo lại đôi mắt đào hoa. Đây là lần đầu tiên trong hai đời cô gặp được Bạch Nguyệt Quang này. Cô Lâm, đối với việc khai trương khách sạn cô cảm thấy thế nào? Sau khi phỏng vấn một dòng người, micro lại quay về phía trước. Lâm Phượng Âm hắng giọng, vào một ngày đặc biệt như vậy, tôi xin cảm ơn chính sách quốc gia đã khuyến khích và hỗ trợ. Chính quyền địa phương và lãnh đạo đã hướng dẫn bồi dưỡng tôi, đồng thời tôi cũng xin cảm ơn gia đình tôi. Cô lùi lại hai bước, để bốn người nhà họ Hướng tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Dù sao, Hướng Đông Dương cũng là người thấy qua việc đời, anh ta biết cách làm sao để tạo hình nhân vật, làm sao cho truyền thông hình tượng. Anh ta nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Phượng Âm, nhìn vào mắt cô, mỉm cười. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà. Lâm Phượng Âm cảm động đến mức nước mắt lưng tròng, cô nhẹ nhàng rút vào trong ngực anh ta. Trái tim của Lương Văn Tĩnh đột nhiên đau đớn. Phóng viên không biết nữ chính đã quá phụ 10 năm, chỉ tưởng rằng lúc bình thường là như thế này, liền nói mấy câu chúc phúc, rồi lại dẫn đến chủ đề khách sạn. Xin hỏi Lâm nữ sĩ, nguyên nhân nào khiến cô nghĩ đến việc mở một khách sạn? Lâm Phượng Âm lại liếc nhìn Hướng Đông Dương một chút, nhẹ nhàng cười cười, trong mắt toàn là ông nhu, đáp án không cần nói cũng biết. Bên dưới vang lên tiếng cười thiện ý, mọi người dường như đã quên mất người đàn ông này chính là người chồng đã chết đột nhiên xuất hiện cách đây 2 giờ, thẳng thắn khen trai tài gái sắc, là cặp trời sinh. Trong chiếc xe màu đen cách đó không xa, hai tay người đàn ông đặt trên đầu gối siết chặt, ánh mắt lạnh lùng vô cùng. Nước mắt của Lương Văn Tĩnh thì đã lăn dài trên má cô ta. Chồng của cô ta, người đàn ông mà cô ta khổ cực bỏ trốn cùng, người đàn ông mà cô ta phải thoát chết trong gang tấc để sinh cho anh ta một đứa con trai, giờ đã trở thành chồng của người khác, còn đang thể hiện tình yêu vợ chồng và lòng hiếu thảo của con cái. Mẹ, mẹ làm sao vậy? Cậu bé ngước lên, sợ hãi vì nước mắt của mẹ, kiễng chân lên nhìn ánh mắt của mẹ, ngạc nhiên nói, à, ba ở đó. Giọng mang khẩu âm khác đã thu hút những người xung quanh. Họ tò mò nhìn những khuôn mặt xa lạ của họ. Có người châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bắt đầu nghị luận, thằng bé đó gọi ba, họ không có nghe nhầm. Lâm Phượng Âm lần nữa giống như vô tình nhìn qua, khiêu khích cười cười. Muốn cho người diệt vong, trước phải khiến người điên cuồng. Vẻ đẹp của cô là vẻ đẹp độc nhất vô nhị của một phụ nữ 26 tuổi, mà cô ta. Dù có chăm sóc bản thân tốt đến đâu thì cô ta vẫn là một phụ nữ ở độ tuổi gần 40. Kể từ khi sinh con trai út, sức khỏe trong cơ thể cô ta không còn được như trước, gương mặt mịn màng cùng thân hình săn chắc trước đó, giờ đàn hồi đã không còn tốt nữa. Hướng Đông Dương mặc dù không nói rõ, nhưng sau mỗi lần anh ta vẫn muốn bày tỏ tình cảm của mình, cô đều cảm thấy như có cục nghẹn ở cổ họng. Hiện tại mỗi ngày anh ta đều đối mặt với một người phụ nữ duyên dáng thước tha như vậy, anh ta còn có thể làm Liễu Hạ Huệ sao? Dù sao, anh ta đã không thể giữ được cô ta ở tuổi 16. A, đàn ông. Ghen ghét, phẫn nộ, bi thương khiến Lương Văn Tĩnh bỗng nhiên cười. Hôm nay, cô ta phải để hai đứa con trai của mình đứng phơi nắng. Đến lúc đó tất cả mọi người đều biết là vì ả tiện nhân cái này, bởi vì ả quê mùa này cô ta không dung được người khác, hai đứa con cưng của Hướng Đông Dương lại trở thành con ngoài giá thú. Muốn nói ủy khuất, cô ta Lương Văn Tĩnh vì anh ta đi xa tha hương mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy mới là thật ủy khuất. Cô ta đã có hai đứa con, nhưng cô ta còn chưa có danh phận. Cái này không công bằng. Chị Dương sớm đã dẫn phóng viên đến chỗ cô ta, đây là vị khách quý từ phương xa đến, để chúng tôi phỏng vấn một chút. Tiểu bằng hữu xin hỏi các ngươi từ chỗ nào đến, năm nay mấy tuổi à nha? Phản ứng đầu tiên của trẻ là trả lời tuổi, 10 tuổi à? Chị Dương nhíu mày nói, ai nha, vậy là bằng tuổi áp đảng rồi. Hướng Hoa thích đọc sách, tính tình nhút nhát và nhạy cảm, cậu ta mơ hồ biết mình đã nói sai nên rụt dai lại vì ngại ngùng, sợ hãi, nên cứ trốn sau lưng mẹ. Lương Văn Tĩnh con ngươi khẽ động, kế thượng tâm đầu, không sao đâu Hoa Nhi, nói cho dì biết con đến từ đâu, không phải con luôn nói là đang tìm ba sao? Vừa rồi con đã gặp ba ở đâu rồi? Dù sao cũng phải có một ngày như vậy, vậy thì để cho người trong thôn này biết cô ta nặng bao nhiêu. Bị nhắc nhở như vậy, Hướng Hoa đột nhiên hai mắt sáng ngời chỉ về phía cửa khách sạn. À, mẹ đưa con và em trai tới đây, ba ơi. Khi Hướng Đông Dương nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của một đứa trẻ, anh ta nghĩ rằng mình quá nhớ con trai nên sinh ra ảo giác, thuận tầm mắt mọi người nhìn sang, khó có thể tin. Cô ấy, sao họ lại ở đây? Từ vui mừng anh ta bỗng chuyển sang kinh hãi. Một phút trước anh ta còn cảm thấy rất hạnh phúc, hiện tại liền có bao nhiêu cứng ngắc. Lâm Phượng Âm sắc mặt tái nhợt, cô che miệng nói, ba, sao đứa nhỏ này giống áp đảng như vậy? Kỳ thật, căn bản là trông không giống chút nào. Ngũ quan một đứa giống mẹ, một đứa giống cha, khí chất một đứa giống như pháo trời rực lửa, còn một đứa kia là bông hoa trong nhà kính, thậm chí chiều cao và hình dáng cơ thể của chúng cũng khác nhau rất nhiều. Nhưng mọi người nghe xong lời này, lập tức đều cảm thấy không nói ra được giống nhau. Này, chờ đã, bọn họ là ai? Lâm Phượng Âm như đột nhiên hiểu rồi nói, đứa trẻ này cùng áp đảng bằng nhau, vậy khiến đám đông tha hồ tưởng tượng. Lương Văn Tĩnh mỉm cười yếu ớt, nhưng thực ra cô ta đang thị uy. Ngược lại, Lâm Phượng Âm giống như một con chuột nhỏ bị thương, nước mắt không kìm được mà trào ra, cô bướng bỉnh nhìn Hướng Đông Dương, yêu cầu anh ta đưa ra lời giải thích. Sau 10 năm mất tích, anh ta trở nên giàu có và trở thành ông chủ lớn. Anh ta còn có hai đứa con gọi anh ta là ba, một trong số đó còn bằng áp đảng. Ngay cả một người mù cũng hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mọi người đều nhìn về phía Lâm Phượng Âm, trong ánh mắt đều là đồng tình, nó giống như câu chuyện của Tiết Quý Bình và Lưu Bảo Xuyến. Phi, cái gì Tiết Quý Bình, cái này mẹ nó chính là Trần Thế Mỹ, giờ anh ta đang mang thai mà không biết xấu hổ còn đi thông đồng với người phụ nữ khác. Thật đáng tiếc cho một người phụ nữ xinh đẹp tài giỏi như vậy, lại không mình bạch phải sống quá bụa 10 năm. Tưởng chừng mọi khó khăn rồi cũng sẽ qua đi, nhưng ai ngờ lại có một người phụ nữ khác xuất hiện. Sao anh có thể làm vậy với tôi? Lâm Phượng Âm chỉ vào một nhà đang chen chúc trong đám đông, nước mắt đọng trên mi, ôm ngực, phảng phất như chịu đã kích sắp ngất đi. Ai nha ông chủ, anh nói xem, Hướng Đông Dương thật đúng mẹ nó không phải người, nhìn chị Lâm bị tổn thương thế kia. Nếu là tôi còn muốn giết người ấy. Kim Châu ngồi trong xe hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, nhắm mắt làm ngơ. Anh thà tin đó là kỹ năng diễn xuất của phụ nữ, còn hơn là thừa nhận đó là cảm xúc thật của cô. Đây là đứa con trai mà Đông Dương đã sinh ra ở bên ngoài sao, thế là nhà họ Hướng ta có ba cháu trai lớn, ai nha, đến đây để bà nội nhìn xem nào. Trương Xuân Hoa không biết nhìn mặt mà nói chuyện, một tay kéo Hướng Hoa vào lòng, giống như thể tâm can bảo bối mà đau lòng. Sao anh có thể làm vậy với tôi? Lâm Phượng Âm trợn mắt, Đại Long khó khăn lắm mới đỡ cô lên, để cô không bị ngã xuống đất. Không phải, em nghe anh giải thích, à, ối. Chưa kịp nói hết câu, anh ta đã bị đá vào bắp chân. Không biết từ lúc nào, một cậu bé to lớn từ phía sau chạy ra đá vào chân anh ta. Lâm Phượng Âm cũng không ngờ cậu lại ở đây, rõ ràng cô đã nhờ Tiểu Đào đưa cậu về nhà. Người duy nhất cô không muốn làm tổn thương trong vở kịch này chính là con trai cô. Này áp đảng, đây là cha của con ngốc à. Ông Hướng cảm thấy đau lòng con trai mình, càng lo lắng cho anh ta khi khó khăn lắm mới có thể diện. Ông ta không phải ba cháu, ông ta là ba của người khác. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Nói cái gì mê sảng đâu, cái này, chuyện này thật là. Họp phụ huynh không phải ông ta đi, khi cháu bị người khác khi dễ cũng không phải ông ta đến giúp đỡ. Lúc cháu bị bệnh cũng không phải ông ta đã đưa cháu đến bệnh viện, ngày sinh nhật của cháu cũng không phải ông ta tổ chức. Ông ta dựa vào cái gì? Áp đảng gầm lên đến mức mặt đỏ bừng, cổ trở nên cứng ngắc. nếu như trước đó cậu còn có kỳ vọng đối với anh ta, thì thời điểm cậu nhìn thấy Hướng Hoa, cậu đã hoàn toàn rơi vào vực sâu tuyệt vọng. Ông ta căn bản không yêu cậu, cũng không quan tâm đến cậu chút nào. Nỗi đau của đứa trẻ làm tất cả những người có mặt đều tim đau nhói. Đúng vậy, thời điểm bọn họ cô nhi quả mẫu vật lộn kiếm sống, anh ta ở bên ngoài đàn điếm sinh ra con riêng. Bây giờ anh ta thấy cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn, anh ta liền muốn quay đầu làm cha để chiếm tiện nghi. Trên đời nào có chuyện tốt như vậy? Lưu Sảo Hoa là người đầu tiên không muốn, bà ta lao tới đấm đá Hướng Đông Dương, tất nhiên người thân, bạn bè đến ăn uống cùng bà cũng đều không thể ngồi yên. Kết quả là cảnh Lương Văn Tĩnh bức tràng thoái dị lại biến thành cảnh Hướng Đông Dương bị một nhóm đánh đập rất bi thảm. Cuối cùng, cục trưởng Lý không nhịn được nữa, liền quặm mặt ra ngăn cản, kiên quyết nói, náo cái gì mà náo, nếu muốn ly hôn thì lập tức đến cục dân chính, tan việc cũng có thể giúp các người đem người gọi trở về. Khóe môi Lâm Phượng Âm cong lên, đó chính là điều cô mong muốn. Đúng vậy, ly hôn, ta nhổ vào, thành toàn đôi cẩu nam nữ này. Phượng Âm bụng to, nó ngược lại thì tốt rồi, cùng cái con tiện nhân lẳng lơ này, hàng thối cùng một chỗ, con gái của tao đời trước đào mộ tổ tiên của nhà Màu lên sao. Sớm biết thế, nên đập nát tên nghiệt chủng không còn một mảnh. Lưu Sảo Hoa nói càng ngày càng không tưởng tượng nổi, Đại Long phải cố gắng bà ta lại. Mẹ bớt tranh cãi, cũng không nhìn một chút hôm nay là ngày gì. Ngày gì? Là ngày tốt để đứa con ngoài giá thú đến nhận tổ quy tông. Phi, buộc một người vợ nghiêm túc phải từ bỏ vị trí của mình, không phải là Bích Liên sao? Không biết nhà ai nuôi dạy ra loại con gái như vậy, đúng là tổ tiên 18 đời nhà nó bị dứt sạch. Dư luận đang đứng về phía Lâm Phượng Âm, mà cái miệng của người phụ nữ nông thôn đã giúp cô trút giận. Sống hai đời, cuối cùng cô cũng trở thành người được người ta đồng tình, thật đáng mừng. Đương nhiên, ăn mừng là muốn ăn mừng, nhưng giải quyết dứt khoát mới là việc cấp bách. Cô cười yếu ớt, nhưng nụ cười còn xấu hơn cả khóc. Phóng viên các bằng hữu, các ngươi kiến thức rộng rãi, bây giờ đứa trẻ đã lớn như vậy, tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình với anh Hướng, Hướng Đông Dương đây? Còn có thể làm sao, bồi thường tổn thất thôi. Cô ta và anh ta đều không có giấy chứng nhận. Chưa kể anh ta còn bỏ rơi cô và không hoàn thành nghĩa vụ nuôi dạy con cái, hai người đó ở bên nhau lúc bao nhiêu tuổi. Nghĩ kỹ thì đây chính là phạm pháp. Chị Dương nhìn Hướng Đông Dương, trong ánh mắt đều là đau. Thời đại này không có nhiều tin tức giải trí, cho nên những câu chuyện phiếm như thế này đương nhiên có thể khơi dậy cuộc trò chuyện sau bữa tối của dân thường. Phóng viên phản ứng nhanh chóng rồi ghi lại mọi câu hỏi chất vấn của cô ấy. Tất nhiên, nó cũng trở thành bằng chứng trong tương lai. Mục đích của Lâm Phượng Âm đã đạt được, điều nên tiết lộ đã bị lộ, nên phân rõ đã phân rõ, vậy thì một chiêu té xỉu để thành công rút lui. Phần 11 đến đây là hết, do chương dài quá nên còn một phần nữa mới hết nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.